Vương bài tự do nhân 45 chương 431 tại rừng cây hàn thần tương đương vô địch eo công hội là Namoji đề nghị thúc đẩy. Nhưng là Namoji là cùng mặt khác câu lạc bộ cao tầng bàn bạc phía dưới thành lập. Cùng eo công hội gia nhập liên minh thành viên chủ quan ý niệm khác biệt. Có chút tuyển thủ chuyên nghiệp gia nhập liên minh eo. Chỉ là bởi vì câu lạc bộ để bọn hắn gia nhập liên minh. Bọn hắn liền gia nhập liên minh. Namoji tự cho là câu lạc bộ ước thúc sẽ để cho những nghề nghiệp này tuyển thủ nghe theo hắn vì này eo công hội hội trưởng ý tứ. Không nghĩ eo công hội vẫn là rất phân liệt. Có người là nguyện ý nghe theo Namoji chỉ huy. Thế nhưng là đám người này đều là Namoji Bắc Long câu lạc bộ thể hệ tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn có chính là Đan Mạch quốc tịch người chơi. Người còn lại ở vào ngươi cứ việc nói, nghe hay là không nghe, chính ta làm chủ trạng thái. Cái này để Namoji phá lệ khó chịu. Có minh tinh tuyển thủ chuyên nghiệp. Đừng nói để Namoji đi quản thúc. Liền nhà mình câu lạc bộ đều khó mà quản thúc. Nhìn như cường hoành eo công hội. Kỳ thực cùng nguyên bản xin công hội đồng dạng. Năm bè bảy mảng. Khó mà hình thành hữu hiệu liên động. Phổ tu xem như Đan Mạch game thủ chuyên nghiệp. Tự nhiên là nguyện ý nghe theo Namoji chỉ huy. Dù sao mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Mà vừa rồi bước ra Hàn Mai Lệ kiếm tẩu vị. Cũng đều là bão đoàn Đan Mạch người chơi. Liệt hỏa ưng khuyển. Là bọn hắn buông xuống đi mồi nhử. Cố ý để hắn thả ra rác rưởi lời nói hấp dẫn cừu hận. Mồi nhử rất thành công. Thế nhưng là bổ thiền người lại thất thủ. Hắn tại cái kia trong giọng nói có người nhắc nhở. Để ta đi cùng hắn đơn đấu. Lại có người kích động nói. Cái này hiển nhiên không phải Đan Mạch nhất hệ. Namoji yêu cầu chính là tập kích. Xử lý Hàn Mai Lệ kiếm thần cấp truyền kỳ tài khoản liền rút lui. Nhưng không có để bọn hắn một người lên đi đơn đấu ý tứ. Cái này mẹ hắn là võng du. Không phải bê, vơ bê thi đấu trò chơi. Võng du tinh túy chính là quần ẩu, nhiều đánh ít. Namoji trong lòng yên lặng đem những này không nguyện ý phục tùng mệnh lệnh ra hỏa từng cách ghi lại. Tự do hành động, mục tiêu đánh giết Hàn Mai Lệ kiếm, đánh giết phương thức không hạn. Namoji cũng không nói nhảm. Trước đó tốn nhiều miệng lưới. Những phái hệ khác game thủ chuyên nghiệp đều chỉ là tượng trưng tập kích. Dứt khoát cứ như vậy nói. Ngươi là tìm hắn đơn đấu đâu, vẫn là quần ẩu. Đều không có quan hệ. Chỉ cần đem Hàn Mai Lệ kiếm giết liền tốt. Đạo này chỉ lệnh, ngược lại là hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả cực sai. Rất nhiều người quốc gia khác game thủ chuyên nghiệp nghe được bị Namoji dạng này chỉ huy. Không lạ thoải mái. Namoji hắn cũng không phải bọn hắn trên đầu câu lạc bộ tầng quản lý. Mặc dù câu lạc bộ để bọn hắn gia nhập liên minh. Thế nhưng là lại không nói nhất định phải toàn bộ nghe theo người Đan Mạch. Có ít người bản thân tại nhà mình câu lạc bộ địa vị liền cao. Không ai có thể ra lệnh cho hắn. Ngạo khí tương đối trọng. Căn bản không mang phản ứng Namoji. Lên tiếng tự do hành động, mục tiêu giết chết Hàn Mai Lệ kiếm. Mệnh lệnh hương vị liền cạn rất nhiều. Có ít người đi tới nơi này ý nghĩ chính là đến cùng Hàn Mai Lệ kiếm so chiêu. Một lần phát lực. Giang tuân trên người áp lực. Quả nhiên là trọng rất nhiều. Thần sắc đều ngưng trọng xuống tới. Góc trái trên cùng tiểu địa đồ. Màu lục dấu ngắt câu đang không ngừng tiếp cận. Đây là chi viện hắn xin công hội, là quân đội bản đồ tiêu. Điểm đỏ nhưng cũng đang không ngừng ép vào. Giang tuân hoạt động lên con chuột. Cực nhanh bắt đầu chạy. Ưu thế của hắn là cái gì? Giang tuân rất rõ ràng. Đó chính là địa đồ quen thuộc độ. Bên này là tạp tư nạp đế quốc bản đồ địa hình. Đám người này từ đế quốc khác chạy tới. Đối địa đồ quen thuộc độ khẳng định không có một mực tại bên này đánh Giang Tuân muốn quen thuộc. Giang Tuân tốc độ di chuyển rất nhanh. Eo người truy kích tốc độ cũng rất nhanh. Hasno ngoại ô là cây giã ngoại rừng cây địa đồ. Cây cối rất nhiều. Che giấu diện tích rộng lớn. Thế nhưng là đây không phải một cách hữu hảo bản đồ địa hình. Một khi bị hỏa hệ ma pháp cho châm, trốn ở trong rừng Giang Tuân liền sẽ bị hỏa đốt đi ra. không chỗ có thể ẩn nấp. Hơn nữa càng quan trọng hơn là thế lửa lớn. Trong này di động là có tiếp tục tính tổn thương. Tẩu vị vô ý dấm lên lửa cháy khu vực, Giang Tuân chống đỡ cách một phút không sai biệt lắm sẽ chết. Giang Tuân không có có thể đối kháng loại thủ đoạn này hậu chiêu. Vì lẽ đó hắn ý nghĩ chính là rời đi khu vực này. Tìm tới đối với hắn càng có ưu thế xu thế địa đồ tiến hành tác chiến. Chạy ngươi chạy cho ta phía sau. Một người tay cầm hai thanh răng cưa lưới dao. Từng đao đem cây cối chém thành hai đoạn. Cứng rắn đuổi Giang Tuân có chút im lặng. Đây là đối phương xem thường hắn đâu hay là đối phương quá tự tin dựa vào cái gì có người dám đuổi bắt lấy U Mộng Ẩm Long Thương cận chiến pháp thần trong rừng cây. Thì dấu thì xuất hiện. U Mộng Ẩm Long Thương ẩm nấp hiệu quả tại cái này rừng cây tác chiến chỗ kinh khủng nổi bật đi ra. Nơi này rất nhiều lùm cây. Rất nhiều không biết tên đại thụ. Giang Tuân tùy tiện tìm ngoặt miệng. Đánh ra U Mộng Ẩm Long Thương ẩm thân hiệu quả. Tạp tầm mắt. Đổi lại vị tiếp tục chạy. Tiếp tục tạp tầm mắt. Tiếp tục đi vòng qua. Đuổi theo người tại chỗ liền mộng. Mới vừa rồi còn đuổi theo người đột nhiên biến mất. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn chung quanh thị giác. Đem Hàn Mai Lệ Kiếm thân ảnh xuất hiện. Hắn lại đuổi theo thời điểm. Đối phương lại biến mất. Hắn chỉ có thể tiếp lấy ngừng chân tại nguyên chỗ nhìn chung quanh tìm người. 1212. Đột nhiên trên đầu của hắn liền tuôn ra một cái mức thương tổn. Cầm trong tay hai thanh răng cưa lưới dao hắn quay đầu. Không nói hai lời chính là mù đánh một cái kỹ năng. Thế nhưng là Giang Tuân là ai xưa nay không tham. Đánh một lần tổn thương đổi chỗ. Hơn nữa Giang Tuân vô cùng rõ ràng. Đối phương trình độ có tì vết là có tì vết. Thế nhưng là thao tác vẫn là theo kịp tiết tấu. Giang Tuân cái này đánh một lần tổn thương ra ngoài. Đối phương còn không quay đầu lại mù đánh kỹ năng đi đổi Giang Tuân lượng máu. Cũng không phải là trình độ lên vấn đề. Là trò chơi trí thông minh lên vấn đề. Lại là một cái tổn thương tuôn ra. 1203 lại là một cái tổn thương tuôn ra. Giang Tuân liên tục mấy cách đổi vị đều là thành công đánh ra tổn thương. Có rừng cây địa phương, lần sau nhớ kỹ đừng sâu đuổi. Giang Tuân hữu hảo nhắc nhở một chút. Cách này bản đồ địa hình. Trừ ra những cái kia mặt cỏ đất trống. Lùm cây loại kia phức tạp công sự che chắn địa đồ. Có đại lượng tạp thì giác tạp tầm mắt vị trí. Cầm U Mộng Ẩm Long Thương Giang Tuân. Chẳng khác gì là mỗi giờ mỗi khắc đều tại ẩn hình trạng thái. Rừng cây quả thực chính là Giang Tuân nhà. Giang Tuân cúi người, nhặt lên trang bị, lần nữa biến mất. Eo công hội nhìn xem đội ngũ trên danh sách lại đi một người, thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Rừng cây này. Chúng ta đuổi sao phổ tu xin chỉ thị. Ta biết Hàn Mai Lệ Kiếm tự chế vũ khí. Cây thương kia. Tại tạp tầm mắt phương diện. Có rất lớn ưu thế. Không đuổi. Namoji nổ khí cực kỳ nổ khí lớn thế nhưng là lý trí vẫn còn ở đó. Này đến xuống rừng cây nhóm. Giống như là khiếp người mà phệ lỗ đen. Cứ như vậy thả người xuống dưới. Đối mặt cầm trong tay U Mộng Ẩm Long Thương Hàn Mai Lệ Kiếm. Không khác tặng đầu người. Mà nói tới đến cũng buồn cười. Trước đó còn tại Hasno ngoài ô đất chống khu chiếm cứ ưu thế eo công hội. Ở trên không vị trí lộ ra khí thế bàng bạc. Hạo nhiên đại khí. Có loại thiên hạ lớn. Không chỗ không thể đi khí chàng. Bây giờ. Lại đối cái này phiến nhìn như chật hẹp giá ngoại ô cảm thấy không thể nào ngoạm ăn khó giải quyết. Ngơ ngác đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích trạng thái tính. Cũng làm cho bọn hắn bay ở trên không cường đại khí chàng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mấy giây sau. Namoji làm ra một cái quyết định. Phóng hỏa. Đốt ra hắn vương bài tự do nhân 45 chương 432 bao vây tiếu trừ địch phóng hỏa đốt rừng. Đây là cái chật vật quyết định. Tín ngưỡng cao độ tự do để cái trò chơi này tràn ngập có thể chơi tính, hoàn cảnh. Cũng là trò chơi một loại. Rừng cây có thể phóng hỏa đốt rừng. Nguồn nước khu vực. Hỏa hệ ma pháp tiệp ngòi. Đều là trò chơi đặc sắc. Namoji là không muốn phóng hỏa. Quần ẩu một người. phóng hỏa bức người đi ra. Thực sự là quá sợ. Nói ra cũng rất mất mặt. Càng mấu chốt chính là phóng hỏa dễ dàng hấp dẫn mục tiêu. Ngươi nói bọn hắn sợ người chơi bình thường sao? Nói lời trong lòng, người chơi bình thường thật đúng là không sợ. Thế nhưng là cái này mẹ nó là tạp tư nạp đế quốc, Trung Quốc người chơi sân nhà. Lượng lớn Trung Quốc người chơi xây nhân vật chính là xây ở tạp tư nạp đế quốc. Ngươi một đánh 5 không có vấn đề đúng không? Một đánh 10 cách một đánh 100 đâu? Vẫn là xây phục sinh cái chủng loại kia. Đánh xong tiếp tục tới. Phóng hỏa đốt rừng. Chẳng khác gì là bại lộ vị trí của mình. Để còn lại người chơi hỏa tốc đuổi tới hiện trường. Đồng dạng cũng là áp súc mình tiến công thời gian. Nếu như nói không phóng hỏa đốt rừng, có thể có 10 phút đối kháng không gian. Trước mắt, khả năng chỉ có 5 phút có thể dùng. Người chơi bình thường đại bộ đội chi viện tới. Eo không chạy cũng phải chạy. Coi như những cái kia không phải chiến đấu mục sư người chơi gia nhập chiến đoàn. Cái kia cho Hàn Mai Lệ kiếm một cách vô hạn vũ em không gian. Cũng đủ eo công hồi thật tốt hưởng thụ. Phổ tu bên cạnh một vị người chơi. Liền do dự đều không mang do dự ném ra cương liệt độc hỏa. Người điên sao? Bên trong còn có chúng ta người, có người kêu đi ra. Tại có đồng đội truy kích tình huống dưới. Phóng hỏa đốt rừng. Bước ra đối phương tàu vị. Cũng là đem phe mình quân đội bạn đặt một cách hiểm địa. Namoji ở trong lòng mắng một tiếng. Hiện tại biết rõ là quân đội bạn quan hệ đi lên trực tiếp xây Hàn Mai Lệ kiếm. Chẳng phải không có nhiều như vậy nỗi lo về sau sao? Nhất định phải một người lên đi tìm người ta đơn đấu. Gia đình nếu là dễ giết như vậy, có thể có như vậy vang dội danh khí sao? Namoji cảm thấy mình xử lý eo công hội quá ngu xuẩn, thất sách, còn không bằng xử lý cách Đan Mạch công hội. Chỉ lấy Đan Mạch người chơi đâu? Đám người này không quản được quản. Chê ngươi phiền, không nghe lời, không quản làm bọn hắn không tồn tại. Bọn hắn còn nói chúng ta là minh quân quan hệ, ngươi đến giúp đỡ ta. Ngậm miệng. Phổ tu đi ra giữ gìn Namoji. Tình huống khẩn cấp xử lý. Dạng này mang xuống, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Nếu như vừa rồi đi xuống người có thể đem Hàn Mai Lệ kiếm đánh giết, chúng ta làm sao lại làm ra quyết định như vậy? Phổ tu đi lên quát lớn là rất hung. Nhưng cho ra trả lời chắc chắn cũng là giọt nước không lọt. Dù sao EU vẫn là phải làm. Có thể giảng đạo lý vẫn là phải nói một chút đạo lý. Gọi người cũng là lặng ngắt như tờ. Phổ tu nói tuyệt đối không sai. Cương liệt độc hỏa ngọn lửa nhảy lên tại rừng cây ở giữa. Liệt hỏa hừng hực rất nhanh liền từ cái thứ nhất điểm cháy hướng về kế tiếp điểm cháy mãnh liệt mở ra. Độc tố cùng ngọn lửa kết hợp pháp thuật. Ngọn lửa thiêu đốt quá trình bên trong xuất hiện một đoàn màu xám đen mê vụ. Đây là mang theo độc tính. Chỉ cần trên đường đi qua cái này đoàn mê vụ, cũng phải tiếp tục tính mất máu. Namoji làm ra quyết sách. Phổ tu rất hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ để cho thủ hạ đồng đội làm ra tốt nhất phong tẩu vì thao tác. Búc thuấn bắt lấy hắn. Namoji tiếp tục chỉ huy. Đan Mạch đoàn đội rất nhanh liền cho ra phổ tu các loại Đan Mạch đại thần mặc lên giảm bản tổn thương hộ thuẫn. Mà rừng cây bị đốt lên. Tầm mắt lập tức rộng rãi không ít. Giang Tuân vị trí bị đốt đi ra. Bất quá, hắn còn tại hết sức điều chỉnh tẩu vị. Đang trì hoãn thời gian chờ đợi đồng đội gấp rút tiếp viện. Cách này có thể để ngươi chạy. Phổ tu đôi mắt bên trong chỉ có Hàn Mai Lệ kiếm một người. Khóa chặt hắn vị trí. Trong tay xiềng xích chi nhận bị hắn ném ra ngoài. Thanh này vũ khí là phổ tu tự chế vũ khí. A-la chi nhận trang bị đẳng cấp. Cấp 30 vật lý công kích. 329 điểm 561 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. Không giờ hiệu quả đặc tính thòng lọng làm ngươi phổ công chúng đích đối phương. Sẽ có chắc chắn xác suất phát sinh buộc chặt hiệu quả. Tiến hành 0.5 giây giam cầm thời gian. Chủ động hiệu quả đặc tính bay mở đất, ngươi có thể ném vũ khí của ngươi. Chúng đích đối phương có thể tiến hành tiêu ký hiệu quả. Phẩm chất, duy nhất tính duy nhất người sở hữu tính danh tớp xô. vũ khí lý lịch bối cảnh tạm thời chưa có. Không thể không nói, cái này phong tẩu vị ngọn lửa độc tố, đem Giang Tuân hạn chế tại một cái phạm vi bên trong rất khó tẩu vị. Cái này ngọn lửa độc tố, không chỉ có mang theo ngọn lửa bị phòng hiệu quả, độc tố độc tính tổn thương, còn có giảm tốc hiệu quả. Chí ít cũng là T1 cấp bậc kỹ năng. Đúng lúc gặp tại EU công hội trên tay, trực tiếp để chương này Giang Tuân ưu thế địa hình biến thành thế yếu địa hình. Phong bảo tụ tập Giang Tuân nhìn xem bắn ra mà đến A-La Chi nhận. Đánh ra mình rất ít sử dụng kỹ năng phong bảo tụ tập. Đây là Giang Tuân trên tay duy nhất một cách khống chế kỹ năng. Hiệu quả chỉ có giảm tốc. Mặt khác nội dung cũng nhìn không ra bao nhiêu đến. Hắn cái này dùng đến là muốn nhìn xem phong bảo tụ tập đối hoàn cảnh có ảnh hưởng hay không. Đại lượng gió bão nguyên tố tụ tập tại Giang Tuân trên thân. Trên trận tất cả người chơi hướng về Giang Tuân vị trí tụ lại. A La Chi nhận cũng là bị sức gió hấp dẫn. Cái này vốn là phổ tu đem ra phong tẩu vị. Lại không nghĩ chủ động bị phong bảo tụ tập hít hướng Giang Tuân nhân vật. Nhưng là phổ tu không có nửa điểm mừng thầm. Chỉ thấy Giang Tuân khô lên trường thương trong tay. Lọt vào giảm tốc A La Chi nhận tốc độ di chuyển rất là chậm chạp. Một thương liền bị Giang Tuân cho vung trở về. Mà phong bảo tụ tập còn để Giang Tuân gần một chút nơi thế lửa bị dập tắt. Giang Tuân đột nhiên ý thức được một vấn đề. Mình phong bảo tụ tập có phải là có thể trở thành một hoàn cảnh kỹ quang huy kỷ nguyên phòng làm việc đã từng cùng hắn đưa ra qua một cách tưởng tượng. Bất quá kia là thật lâu chuyện lúc trước. Mà khi đó võng du còn không có bây giờ dạng này độ tự do. Thạch đầu nhân có thể bị ngọn lửa cho thiêu chết. Còn có đủ loại tại trong hiện thực nhìn rất không khoa học sự tình. Lúc ấy, bọn hắn liền đưa ra qua sau đó nếu là có điều kiện làm độ tự do cao trò chơi. Nhất định phải làm ra cách liên quan tới hoàn cảnh thiết lập. Sáng tạo một cách có thể có sức một mình cải biến chiến của kỹ năng bản khối. Bọn hắn đặt tên là hoàn cảnh kỹ năng. Kỹ năng này không có thương tổn, có chỉ là cải biến chiến trường năng lực cần nhất định cách nhìn đại cục. Bây giờ, Giang Tuân chỗ tao ngộ. Không phải là hoàn cảnh ảnh hưởng dưới cuộc diện sao phong bảo tụ tập tựa hồ cũng không có Giang Tuân trong tưởng tượng như vậy không còn gì khác. Nó có thể là phòng làm việc nói tới một loại hoàn toàn mới kỹ năng. Một loại có thể sức một mình đem cuộc diện san đều tỷ số kỹ năng đặc thù. Trong truyền thuyết hoàn cảnh kỹ niên đại đó không thể thực hiện võng du mộng tưởng. Ở đây nở rộ. Xem ra sau này nhưng có chơi. Giang Tuân tại nội tâm hiểu ý cười một tiếng. Phong bảo tụ tập là hoàn cảnh kỹ. Sau đó tránh không được còn có mặt khác hoàn cảnh kỹ xuất hiện. Mà trung tâm phong bảo bên ngoài, mãnh liệt thế lửa bị sức gió cường đại cho dập tắt. Cương liệt độc hỏa kỹ năng cường độ thấp hơn phong bảo tụ tập. Gió dập tắt độc hỏa. Nhưng là độc hỏa vẫn là có tác dụng. Nó đốt lên một phiến khu vực. Hơn nữa một vòng này độc hỏa đi qua, trên trời người chơi còn có thể tiếp tục hướng phía dưới ném bắn độc hỏa. Cần thiết phải chú ý chính là chi viện bộ đội khoảng cách Giang Tuân vị trí càng ngày càng gần. Trong bất chi bất giác, Giang Tuân vì hắn mình kéo đủ thời gian. Phản công cơ hội đến. Vương bài tự do nhân 45 chương 433 từng bước bắt phong bảo tụ tập. Đây là cận chiến pháp thần thần cấp nhân vật một cách không thế nào có danh tiếng kỹ năng. Đăng tràng số lần lác đác không có mấy. Cũng chưa từng gặp qua Hàn Mai Lệ Kiếm sử dụng qua. Lúc này, đối mặt địa đồ khống chế, phong bảo tụ tập cái này không đáng chú ý. Bị cho rằng là mềm hình khống chế kỹ năng gân gà kỹ năng. Cho Giang Tuân tranh thủ đến rất không tệ thời gian. Trên thực tế, nếu như EU công hội sớm một chút quyết định, đem Hasno ngoại ô hoàn cảnh đốt lên, đi bước ra Giang Tuân tẩu vị, thời gian khả năng còn không có chặt như vậy bách. Nhưng là bọn hắn lại muốn sử dụng cá nhân thực lực giải quyết dứt khoát. Từ đối với mình thân là tuyển thủ chuyên nghiệp tự ngạo, một đối một là người chơi lãng mạn. Chỉ là bọn hắn lãng mạn quá mức. Không có dữ liệu được tại loại địa hình này xuống Hàn Mai Lệ Kiếm. có thể đem thực lực sai biệt thể hiện đến dạng này phát huy vô cùng tinh tế. Cách này đến Tiếu Sát Hàn Mai Lệ Kiếm thành viên đều là EU công hội. EU công hội từ đâu tới người đều là từ châu Âu bên này câu lạc bộ chọn lựa ra cốt cán. Khả năng có người không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Có thể đó cũng là đến cấp bậc kia cao chơi. Là châu Âu khu tinh anh. Tại thể nghiệm rừng cây loại này có thể liên hoàn sử dụng tầm mắt tiến hành tạp thị giác khu vực về sau. Mắt thấy Giang Tuân cái kia cùng hoàn cảnh hóa làm một thể khủng bố thao tác. Ý thức được một cái chân thật mà không thể không thỏa hiệp vấn đề. Tại có thể tạp tầm mắt địa phương Trung Hóa Hàn Mai Lệ Kiếm đối kháng, bọn hắn đánh không lại. Hoặc là nói tại tạp tầm mắt trình độ lên, bọn hắn bại hoàn toàn. Đối phương là lợi dụng tạp tầm mắt kỹ xảo để thực lực bản thân tiến một bước mở rộng. Mà phe mình không thể khống chế tầm mắt, không ngừng bị đối phương tạp tẩu vị, tạp thị giác, dẫn đến trình độ không thể phát huy đến bình thường trình độ. Tùy theo liền xuất hiện một cái kết quả: thả người xuống cây rừng bắt người, bị phản sát, bị vô hạn phản sát, xuống dưới một cái chết một cái. Lần này làm cho bọn hắn không muốn bại lộ vị trí của mình cũng phải bại lộ vị trí của mình. Chẳng lẽ lại liền đặt vào gia hỏa này trong rừng đối bọn hắn đại sát đặc sát sao? Mặc dù rất không muốn thừa nhận có bị người thao tác nghiền ép ngược sát tình huống xuất hiện, nhưng là loại chuyện này đã không nên suy nghĩ tiếp. Làm sao đem cuộc diện nghịch chuyển là EU công hội việc khẩn cấp trước mắt. Tiếc nuối là không dùng a, bọn hắn lãng phí cơ hội. Phóng hỏa đốt rừng thời cơ muộn. Giang Tuân kéo đủ thời gian, quanh mình xin công hội người chơi hình thành một cái vây đánh vòng. Mà người chơi bình thường đi theo xin công hội người chơi đồng dạng hình thành một cái vây đánh vòng. Lượng lớn nhân số đem EU công hội người vây chết tại một tọa độ khu vực bên trong. Cái này có thể làm sao bây giờ? Không có phóng hỏa đốt rừng, ngươi xuống dưới cùng hắn đánh không có đánh thắng. Phóng hỏa đốt rừng, đem đối phương tẩu vị bước đi ra. Có thể là ngươi hay là bắt không được người của đối phương đầu. Chính là dựa vào tẩu vị, dựa vào thao tác, dựa vào trình độ dùng sức mạnh. Loại thời điểm này đối với thượng tầng chỉ huy mà nói, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Ngươi nghĩ hết biện pháp, nhưng đối phương lại dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết khốn cảnh. Ngươi còn bắt hắn một chút tính tình đều không có. Muốn trách chỉ có thể trách mình không quả đoán. Mình không thể ngay lập tức hoàn thành đánh giết. Namoji có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. A tách ra rút lui. Namoji nhìn thấy số người này càng để lâu càng nhiều. EU công hội lấy nhiều đánh ít, đối phương đều kéo đủ thời gian. Chớ nói chi là lấy ít đánh nhiều cuộc diện. Hành động lần này xem như thất bại, nhưng nhất định phải tiến hành hoàn thiện kết thúc công việc. Tách ra rút lui, chia ra mấy cái lộ tuyến, so với cùng một chỗ rút lui muốn dễ dàng thoát thân. Toàn thân trở ra, còn có thể phóng điểm lời hung ác, nhìn chẳng phải mất mặt. Nếu là toàn quân bị diệt ở đây, EU công hội thủ tú cũng không phải là có thể dùng thất bại để hình dung. Quả thực là tai nạn xe cổ hiện trường. Bạo tạc. EU người muốn rút lui. Đám người lúc này tách ra mấy cái đoàn đội rút lui. Đan Mạch đoàn đội, nước Pháp đoàn đội, từng cái quốc tịch đội ngũ chia mấy đám thành viên phân biệt rời đi. Muốn bắt đám người này, tạp tư nạp đế quốc người chơi cũng phải chia ra mấy cái lộ tuyến. Giang Tuân nhìn xem thời gian đuổi sát rút lui số người nhiều nhất Đan Mạch đoàn đội. Nhân số nhiều, đại biểu cho rơi xuống trang bị xác suất lớn. Rơi xuống trang bị nhiều, hắn phân thân thiếu phương pháp, lại không thể giết hết bên này người, lại chạy đi giết một bên khác người. Nếu là hai bên chơi chân trời góc biển, một cái chạy nhất phía nam, một cái chạy tận cùng phía bắc, đuổi là đuổi không kịp. Vậy sẽ phải từ được lợi bên này cân nhắc. Người nhiều nhất chính là được lợi lớn nhất. Đuổi chi đội ngũ này lý do chính là như vậy giản dị. Namoji bên này lòng người tiếp theo lạnh. Người này có bị bệnh không? Vừa rồi đuổi theo Hàn Mai Lệ Kiếm đổi, muốn cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đơn đấu, còn có phóng rác rưởi lời nói kéo cừu hận. giống như không phải Đan Mạch bên này người a, bọn hắn nhiều nhất chính là tập kích chuyển vận Hàn Mai Lệ Kiếm, tại sao phải đuổi bọn hắn? Bọn hắn là số người nhiều nhất một đoàn đội, không dễ bắt được, không tùy tiện lưu mấy người xuống tới Đoạn Hậu. Ngươi lấy cái gì đuổi Na Mo Di? Trong nội tâm gọi là một cái phiền muộn. Thật buồn bực chính là hắn không biết Tạp Tư Nạp Đế Quốc cái này địa đồ. Phi hành chạy đồ thời điểm hai mắt đen thui, không biết mình nên đi vị trí nào tiến hành chuyển di. Lúc này người chơi bình thường cũng biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, kỹ năng bay đầy trời mưa, đâu đâu cũng có pháp thuật ai tổn thương. Giang Tuân bay thẳng đi quá trình bên trong, chờ đợi mình chiến đấu giai đoạn kết thúc, chủ động công kích hoặc là bị người công kích đến, đều sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Đây là không thể tiến hành đánh chữ thông báo. 10 giây truy kích. Giang Tuân không có phát động trạng thái chiến đấu, là hướng xin công hội các người chơi phát ra lệnh triệu tập. Vòng vây nhóm này tinh anh trang bị quái, cái kia một thân cam trang, nhìn đều là giá cả không ít cực phẩm hàng tốt. Na Mo Di mang người dùng sức chạy, Giang Tuân một người mang theo nhỏ cỗ xin công hội dùng sức đuổi. Không chiến, xin công hội xem như hơi có tâm đắc. Bọn hắn đánh băng hỏa song long thời điểm, không chiến kỹ xảo là vận dụng tương đối nhiều. Vì lẽ đó không trung kỹ năng chuyển vận đả kích muốn so người chơi bình thường tinh chuẩn. Có chút người chơi bình thường cản đường, vừa bay lên, liền bị EU công hội Đan Mạch bộ đội nện xuống trời. Đến một đội chết một đội. Đoàn đội phối hợp cùng thực lực sai biệt cùng người chơi bình thường so sánh liền so với tới. Có thể là bọn hắn hay là tránh không được đi bỏ mạng chạy trốn cuộc diện khó xử. Hưu hưu hưu mấy cái thòng lọng từ mặt đất hướng về Đan Mạch bộ đội vị trí kéo kéo. Cho lão tử xuống tới. Cô Hiệp giống như là cao bồi miền Tây, bao lấy một cách Đan Mạch người chơi, một đường hướng xuống mặt địa phương túm. Bộ này tác rất khó khăn chúng đích người. Thế nhưng là người Đan Mạch đứng quá dày đặc. Làm bộ số lần nhiều, nhất định có thể bộ đến một lần. Mà bộ này tác cũng không phải đơn giản đạo cụ. Dù sao đây là xem như đoạt quái đạt nhân. Âm người chuyên gia. Vương bài trinh sát. Đạo cụ dược tài. Bảo phá vương giả Cô Hiệp thủ hạ dùng để đoạt đầu người đạo cụ. Bảo hộ một tên Đan Mạch người chơi. Phi hành trạng thái trực tiếp bị đánh gãy. Ở vào cấm bay trạng thái. Một bộ chính là một người đầu. Cánh cất dấu ảnh ma phối hợp mấy cái nước thuốc rời khỏi tay. Trầm mặc dược tề, tê liệt dược tề, mất thính giác dược tề, mù dược tề, cứng ngắc dược tề, độc tố dược tề. Phanh phanh phanh nước thuốc bình đập xuống đất thân ảnh. Cái này người chơi vỏ chăn xuống tới giữa không trung ăn vào. Trực tiếp liền tiến vào đen màn hình trạng thái. Liên đới lấy tai nghe đều không có tiếng âm. Vương bài tự do nhân 45 chương 434 cảm giác đang chơi bát le vô gian đây mới là trò chơi thể nghiệm a. Cô Hiệp lệ rơi đầy mặt. Một cái trò chơi cái gì trọng yếu nhất? Đối với hắn mà nói. Trò chơi thể nghiệm so cái gì có công bình hay không trọng yếu hơn nhiều. Lúc ấy là thủ ngược đãi cuồng. Đánh một cái thủ ngược đãi trò chơi đánh lên nghiện. Hiện tại, hắn tình nguyện mình ngược người. Cũng không cần mình bị ngược. Chỉ là, bây giờ Cô Hiệp cùng ảnh ma là có trò chơi thể nghiệm. Cái này bị bắt Đan Mạch người chơi coi như một chút cũng không có trò chơi thể nghiệm. Lỗ tai nghe không được thanh âm. Thì giác cũng là toàn bộ màu đen trạng thái. Khi hắn tỉnh nữa tới, đã là trở lại điểm phục sinh còn đi một kiện mình hạch tâm truyền kỳ trang bị. Cô Hiệp cùng ảnh ma nhìn thấy kiện trang bị này, trong nội tâm chính là một trận mừng thầm. Đây rốt cuộc là nhà ai? Người A cũng quá giàu A, tùy tiện đi trang bị. Đều nhanh theo kịp hai người bọn họ trang bị giá trị. Nhặt ve chai thiên đường A lại cho ta xuống tới một cái. Cô Hiệp khua lên trong tay thòng lọng. Lần này là đáng tiếc. Thất bại. Đối phương là có tâm phòng bị, lợi dụng kỹ năng đem cái này thòng lọng cho đánh dụng. Trước đó có thể bộ đến người. Đối phương là chưa quen thuộc cái này đạo cụ tác dụng. Tiếp theo là đều nghĩ đến rút lui. Không có sảnh phản ứng một chút A miêu A cầu. Không chút chú ý chi tiết. Liền bị cái này đạo cụ cho chúng đích. kiến thức đến cái này phòng lỏng giam cầm khống người năng lực. Lo lắng cho mình bên này lại bị kéo xuống giết chết một người. Cũng là cẩn thận tránh cho bị cái này phòng lỏng lần nữa đánh trúng. Một đạo màu bạc tỉnh lệ áo thuật tia chớp mang theo trong suốt vầng sáng chấn động không gian. Tập trung chỗ đứng eo đan mạch đoàn đội có ít người tạp đến đồng đội vị trí. Đây chính là giảm mạnh tẩu vị không gian. Giang Tuân liền rất thích một người tại chống trải vị trí di động. Dạng này rất khó bị người tạp vị. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không thích cùng người khác phối hợp. Nói như thế nào đây? Chống trải vị trí. Giang Tuân di động. Cũng là rất dễ thấy địa phương. Phụ trợ đồng đội cho hắn đánh phụ trợ kỹ năng. Cũng phải tốt số bên trong rất nhiều. Khuyết điểm chỉ là có chút độc. Không thể cùng mặt khác chuyển vận đồng đội đánh ra rất tốt phối hợp. Mà đây chính là vì đạt được một cái tẩu vị không gian mà nỗ lực thỏa hiệp. Thế nhưng là Đan Mạch đoàn đội liền khó chịu a, cái này thứ gì a, đều là làm sao cảm giác là đang chơi một cái bát le vô gian trò chơi. Chỉ bất quá đám bọn hắn là trốn. Người khác là giết mà thôi. Bọn hắn cũng muốn tiến hành phản kích. Nhưng trận hình đã bày thành một cái chỉnh thể. Ở giữa người có chút không tốt lắm chuyển vận. Nhất định phải dựa vào đội ngũ mục sư có thể tinh chuẩn đem mỗi cái giảm bạn tổn thương hộ thuẫn bổ ra ngoài vây người chơi trên thân. Tản ra, khoảng thời gian kéo ra Namoji chú ý tới chỗ đứng tập trung tạo thành ảnh hưởng. Khoảng thời gian kéo ra. Đan Mạch đoàn đội quả nhiên dễ chịu không ít. Chí ít đang bị người truy kích quá trình bên trong. Còn có thể có sức hoàn thủ. Namoji hiện tại thật muốn cho Pháp Trạch công hội người phát cái tin cầu cứu. Không nói Pháp Trạch công hội người tới cứu bọn hắn. Chính là giúp bọn hắn tìm địa hình giấu đi cũng tốt, thế nhưng là trạng thái chiến đấu. Không thể gửi tin tức, Namoji bên này một mực là bị một chút tài mọn có thể cho quấy nhiễu được. Bị đánh trúng những này tài mọn có thể thời điểm. Liền sẽ cưỡng chế phán định ở vào trạng thái chiến đấu. Này lại để tại trong trạng thái chiến đấu người chơi một cái tin tức cũng không phát ra được đi. Namoji đem cái này ý nghĩ nói cho đội ngũ những người khác. Đan Mạch trong đội ngũ duy nhất đùi phủ tu kêu gọi mục sư đồng đội cho hắn bộ cái hộ thuẫn. Loại kia miễn dịch quấy nhiễu kỹ năng hộ thuẫn. Đợi đến chống nổi 10 giây đồng hồ trạng thái chiến đấu. Biến thành không phải chiến đấu trạng thái. Trực tiếp liền cùng Lucas phát một cái tin nhắn. Tạp tư nạp đế quốc có cái gì dễ dàng trốn địa phương, phủ tu tra hỏi ngắn gọn mà nói chút tim đen. Bọn hắn trực tiếp rút lui. Quang minh chính đại rút lui. Sẽ chỉ lọt vào tạp tư nạp đế quốc người chơi bình thường càng ngày càng nhiều lực cản. Đi đường cũ lui về. Tất nhiên là không có hí. Trước tiên tìm một nơi trốn đi. Lại dựa vào Pháp Trạch công hội yểm hộ. Mấy người danh tiếng qua. Vụng trộm chạy đi. Biện pháp tốt nhất. Tiền tuyến chiến trường tình huống Lucas không rõ ràng lắm. Hắn ngay từ đầu đạt được tình báo là người xâm nhập ngay tại đuổi theo Hàn Mai Lệ kiếm đánh. Không biết là quần ẩu vẫn là thế nào. Dù sao là cầm tới rất lớn ưu thế. Xin công hội ngay tại khẩn cấp triệu tập minh quân. Pháp Trạch công hội tượng trưng địa chi viện binh mấy cái mục sư đi qua theo kế hoạch hành động. Hắn suy nghĩ. Cái này eo công hội lần này đại thủ bút. Đến như vậy nhiều đại thần. Cái này xin công hội Hàn Mai Lệ kiếm lợi hại hơn nữa. Cũng không nên như thế hổ. Có thể chịu nổi lâu như vậy tiến công. Nhưng tựa hồ là ra một vài vấn đề. Eo công hội cũng không có đắc thủ thời gian dài như vậy chân không kỳ. Hàn Mai Lệ kiếm cũng không khả năng kịp phản ứng người xâm nhập là trực tiếp tới tìm hắn. Rất có thể là ở vào một cái lạc đàn trạng thái. Cái này dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì hắn lại không chết Lucas. Xin công hội đem eo công hội phá tan nện. Tư nhược chiến sĩ không biết mình là nên cười hay là nên khóc. Xem như Hàn Mai Lệ kiếm người đáng tin fan hâm mộ. Hàn Mai Lệ kiếm có thể có biểu hiện như vậy. Tư nhược chiến sĩ là trong lòng sảng khoái. Nhưng suy nghĩ lại một chút. Hàn Mai Lệ kiếm nện tựa như là eo công hội người. Là bọn hắn trong hiện thực minh hữu. Cũng là trò chơi âm thầm minh hữu. Cách này thần tượng nện mình quân đội bản. Tư nhược chiến sĩ cũng không biết mình nên nói cái gì. cái này giống như là mình thích ngôi sao cầu thủ đem mình thích đội bóng một người đánh xuyên qua. Nói vui vẻ cũng vui vẻ không ra. Nói khó chịu cũng khó chịu không đến đi đâu. Không vui không buồn. Ta biết. Lucas nhưng không có hư nhược chiến sĩ nhiều như vậy nội tâm. Hắn chính là thuần câu lạc bộ lợi ích góc độ cân nhắc vấn đề. Kết cuộc tốt nhất là xin công hội bị trọng thương. Cho Pháp Trạch công hội sáng tạo một cách đào khách thành chủ cơ hội. Lưỡng bại câu thương cũng có thể tiếp nhận. EU công hội bị nện. Sau đó phát triển sẽ khá hơn Pháp Trạch công hội nhập chủ EU công hội cũng có thể có cái tốt địa vị. Nhưng là đơn phương bảo nện, Pháp Trạch công hội kia là làm sao đều không chịu nhận cuộc diện A. Như thế lại đột nhiên đảo. Ngược hành hung đâu không hiểu rõ EU công hội người là thế nào đánh. Pháp Trạch công hội nhất không muốn nhìn thấy thế cục. Chính là EU công hội người bị xin công hội đảo ngược hành hung. EU công hội người liên tục bại lui. Lại đến tìm Pháp Trạch công hội cầu viện. Nhưng mà không muốn gặp nhất cuộc diện vẫn là phát sinh. Pháp Trạch công hội không có khả năng không cho EU công hội cung cấp trợ giúp. Cứ tiếp như thế. Bọn hắn muốn ẩn núp đi xuống ý nghĩ cũng là bị tan rã. Một khi bị xin công hội phát hiện bọn hắn là tên khốn kiếp. Đoán chừng tạp tư nạp đế quốc cũng không có Pháp Trạch công hội chỗ dung thân. Lucas ngay tại ước lượng một vấn đề. Muốn hay không đâm EU công hội một đao. Ngồi vững vàng mình tại tạp tư nạp đế quốc địa vị cái này nguy hiểm ý nghĩ quả quyết bị bóp tắt. Dạng này liên tục tên khốn kiếp hành vi. Pháp Trạch công hội muốn tại tín ngưỡng bên trong tiếp tục lẫn vào liền có chút khó. Chuyển niệm lại nghĩ lên trò chơi bên ngoài Pháp Trạch công hội cùng châu Âu điện tử câu lạc bộ liên minh lợi ích quan hệ. Cái này EU công hội, Pháp Trạch vẫn là phải băng. Không giúp tại châu Âu bên này lăn lộn ngoài đời không nổi. Không đáy hồ tọa độ 653-739-1239. Tới chỗ ta sẽ cho các ngươi phát lặn xuống nước dược tị. Ta có thể giúp các ngươi chống nổi một đoạn thời gian. Dẫn ra bọn hắn sau đó. Nhất thiết phải lập tức rời đi tạp tư nạp đế quốc. Lucas gõ chữ nói. Vương bài tự do nhân 45 chương 435 xem như tiểu quái tiện tay bổ rất chính xác tọa độ. Phổ tu cũng tin tưởng lấy Lucas năng lực làm việc. Không có đầu không đuôi. Làm bọn hắn người đến tọa độ này địa chỉ. Hẳn là sẽ có Pháp Trạch công hội người chơi tiếp ứng. Không đáy hồ tọa độ 653-739-1239. Tự do hành động tới mục đích. Phổ tu dứt khoát cho ra bước kế tiếp chỉ lệnh. Kéo ra khoảng thời gian cùng đi, vẫn là tập thể hành động. Tự do hành động tới mục đích chính là làm cho cả đoàn đội trực tiếp tản ra ý tứ. Đằng sau cái kia bệnh tâm thần chết đuổi theo không thả. Bọn hắn lại không tới một lần giải thể. Đoán chừng sẽ bị đối phương một đường đuổi tới tọa độ địa điểm. Không bằng chết một cái người. Người khác sống sót. Ta cùng ngươi cùng đi. Namoji trình độ theo không kịp bình quân trình độ. Nhưng là không có nghĩa là gia đình ngốc. Cái này Đan Mạch đoàn đội lớn nhất đại thần chính là Phổ Tu. Hắn chỉ có cùng Phổ Tu cùng đi. Bị xử lý xác suất mới là thấp nhất. Được. Phổ Tu nói. Đám người lần nữa tản ra. Giang Tuân ở phía sau đuổi theo. Cái này Đan Mạch đoàn đội phục chế trước đó EU công hội giải thể trạng thái lần nữa chia 5 xẻ 7 hướng phía 4 phương 8 hướng vị trí tiến hành đào vong. Lần này Giang Tuân tâm tính triệt để sụp đổ. Hắn đuổi đám người này. Chính là nhìn đám người này tương đối nhiều. Tập hợp một chỗ rất có phân tức. Hẳn là một đám nhà giàu người giàu có. Vừa nghĩ tới cướp phú tế bần. Hóa giải một chút xin công hội nhập không đủ suất thê thảm kinh tế trạng thái. Đám người này lại tới còn chơi chiêu này cách này đuổi ai vậy nhiều người là hắn lần trước truy kích lý do. Hiện tại lý do này tại chỗ qua đời. Giang Tuân trong lòng ai thán một tiếng, máu này thua thiệt a. Lúc đầu có thể đánh ra không biết bao nhiêu bộ truyền kỳ cam trang thật sao. Bây giờ chỉ có thể đuổi một người. Đám người này có độc a uy. Các ngươi không phải người xâm nhập sao còn mang chạy trốn là người xâm nhập liền cùng ta đường đường chính chính đến đơn đấu đừng chạy a. Giang Tuân há miệng nói. Hắn lập tức tới ngay ngủ điểm. hôm nay thật vui vẻ soát sóng người xâm nhập. Độn một đợt trang bị tiểu kim khố. Đám này người xâm nhập còn chơi một bộ này. Nói là người xâm nhập. Đánh không lại liền chạy. Vậy ngươi còn xâm lấn cái gì đâu, xâm lấn Giang Tuân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Sử dụng một lần rất vụng về phép khích tướng. Không phải đợi chút nữa lúc ngủ được nhiều không vui a. Vừa nghĩ tới mình có thể nhặt rất nhiều trang bị. Kết quả cho hết bọn hắn chạy mà cái này vụng về phép khích tướng đương nhiên là không có nửa điểm tác dụng. Đây là người sáng suốt đều nhìn ra phép khích tướng. Người khác đều không muốn phản ứng Giang Tuân. Bất quá. EU công hội Đan Mạch đoàn đội tâm tính quả thật có chút sụp đổ. Bọn hắn là người xâm nhập A. Nhưng là mục tiêu của bọn hắn là giết chết Hàn Mai Lệ Kiếm. Ngươi chết sớm một chút không là tốt rồi. Chết sống kéo lấy thời gian không chết. Ngươi không chết. Bọn hắn còn xâm lấn cái cọng lông đối mặt nhiều như vậy tạp tư nạp đế quốc người chơi. Chính là kịch bản gốc tới cũng chịu không được a cái này phiên bản. Không giống trước phiên bản. Trước phiên bản còn có thể người ít đánh người nhiều. Cưỡng chế lưu người kỹ năng tương đối ít. Khóa chặt tính kỹ năng cũng không phổ biến. Cái này phiên bản đều là truyền kỳ nhân vật. Cưỡng chế lưu người kỹ năng quá nhiều. Động một tí chính là khóa chặt tính kỹ năng. Tạp tư nạp đế quốc người chơi bình thường nhiều như vậy. 10 người bên trong tóm lại có một người có khóa chặt tính kỹ năng á, khóa chặt một cách người chơi. Giữ hắn lại đến. Những người khác lại không thể đứng không phát ra. Bị khống chế tình huống dưới. Thao tác mạnh hơn cũng chịu không được vài trăm người chuyển vận a, ngay lập tức không thể giết chết Hàn Mai Lệ Kiếm. Chẳng lẽ lại còn lưu tại nơi này bị ngươi cùng mặt khác tạp tư nạp đế quốc người chơi phá tan nện ném trang bị sao, thật coi bọn hắn là không có trí năng tiểu quái a, chạy dùng sức chạy đối mặt Hàn Mai Lệ Kiếm phép khích tướng. Đám người này tốc độ chạy trốn chẳng những không có hạ, chạy còn càng thêm nhanh. Giang Tuân trong lòng biết không có kết quả. Bắt đầu tính toán cái kia đuổi người nào. Lấy trò chơi góc độ. Bình thường thực lực cường người chơi. Trên người trang bị đều rất tốt. Lấy hiện thực góc độ. Bình thường thực lực món ăn người chơi. Trên người trang bị cũng không kém. Chỉ có không mạnh không yếu người chơi trang bị sẽ rất nghèo. Thực lực cao cường. Sẽ có đoàn đội cố ý đến nuôi tên này người chơi. Thường thường loại người này đều là nghề nghiệp đại thần. Trang bị cùng thao tác cùng tồn tại. Về phần thực lực món ăn. Còn có thể xen lẫn trong tương đối tốt đoàn đội bên trong. Liền khía cạnh nói rõ ra hỏa này có tiền. Có tiền liền đại biểu cho tốt trang bị. Đánh không lại. Còn sẽ không mua trang bị trồng chất trang bị cường độ sao, chính là ngươi Giang Tuân đánh ý kiến hay. Hắn muốn đuổi cái kia vừa rồi tại trên trời ra lệnh. Hơn nữa xuất thủ thời cơ nhất nhanh tốt nhất người chơi. Hành hạ người mới. Không có ý nghĩa. Cùng cao thủ so chiêu tuôn ra tới trang bị càng có kỷ niệm giá trị. Phủ tu phía sau một trận gió mát. Cùng theo hành động Namoji có chút tự bế. Nhiều người như vậy. Vì cái gì hắn chỉ đuổi theo chúng ta không thả EU công hội phân tán thời điểm. Hàn Mai Lệ Kiếm đuổi EU công hội Đan Mạch đoàn đội. Đan Mạch đoàn đội lại phân tán thời điểm. Hàn Mai Lệ Kiếm đuổi hai người bọn hắn. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm là có định vị khí đúng không, tìm người tìm chuẩn như vậy hướng về phía hắn. Cái này EU công hội hội trưởng tới hắn là không thể không giết ta. Namoji nói xong. Trong lòng phiền muộn cực. Hắn chết, EU công hội lớn sập bàn. Người chơi bình thường bọn họ sau đó vừa nghĩ tới EU công hội. Khả năng liền sẽ nghĩ đến EU công hội hội trưởng bị xin công hội hội trưởng đơn giết qua. Nếu là Namoji bị giết. EU công hội không sai biệt lắm là cùng xin công hội thành lập thù giết cha cái này một cấp bậc cừu hận chỉ số. Ngươi rút lui, ta đến yểm hộ ngươi. Phổ tu muốn quay người. Ngươi không thể rút lui. Namoji nghiêm nghị cự tuyệt. Phổ tu đi. Namoji một người chạy lúc túng hơn. Nếu là hắn bị người chơi bình thường bắt lấy cho đánh giết. Đó chính là tạp tư nạp đế quốc người chơi bình thường đánh giết EU công hội hội trưởng. Cái này so xin công hội hội trưởng đánh giết EU công hội hội trưởng còn muốn mất mặt. Lính quân đại soái bị binh lính chuyên lo bếp núc đơn giết. Cái này sau đó EU công hội còn thế nào lăn lộn, Anamoji thật là tự bế. Loại này khốn cảnh chính hắn cũng không biết làm như thế nào chạy. Đối mặt cách mình càng ngày càng gần địch nhân, Namoji quay người quay đầu lại nói: ngươi rút lui, ta đến yểm hộ ngươi. Hắn rất có một loại tráng sĩ chịu chết bi tráng cảm giác. Có thể trên thực tế, Namoji không chết cũng muốn chết. Nếu như Hàn Mai Lệ Kiếm đuổi không phải hai người bọn họ người, cuộc diện liền dễ xử lý nhiều. Nhưng là cái này Hàn Mai Lệ Kiếm chết đuổi theo không thả, Namoji liền không có lựa chọn khác. Bị xin công hội thứ nhất đại thần cho đơn giết. Dù sao cũng so bị tạp tư nạp đế quốc những cái này tiểu binh đơn giết phải có mặt mũi. Giang Tuân nhìn trước mắt, có một người đột nhiên dừng lại, một người khác tiếp tục hướng về mặt khác phương vị chạy trốn. Có chút ngây người. Đến chiến Namoji đưa tay. Giang Tuân không giải thích liên chiêu. Tố chất 5 liền. Vin xe ma lực thẻ bài cử hình bảo liệt hỏa tiến phong bảo lược tập cuồng vũ gió bão nhị đoạn cuồng vũ gió bão. Chỉ thấy một tấm màu vàng thẻ khống chế nhãn hiệu tới trước. Namoji đỉnh đầu xuất hiện một tấm sáng loáng choáng váng hiệu quả đồ tiêu. Sau đó, cử hình bảo liệt hỏa tiến phá vây mà đến. Ma pháp kết trận mà đến cử hình khoan trạng ma pháp thủy tinh tiến nuốt sống người ta mở ra huyết bồn đại khẩu. Lại là một cách mạnh mẽ choáng váng hiệu quả. Tay phải, một đạo lấy vừa quyệt góc độ, chảo hình đường cong bắn ra ngoài phong nhận tùy theo mà tới. Giang Tuân nhân vật la ăn đặc cưỡng chế chuyển vị. Đột tiến áp vào Namoji trên mặt. Đánh ra một cái thiếp mặt hỏa cầu thuật nổ đầu. Kết thúc công việc. Đoạn thứ hai cuồng vũ gió bão, Giang Tuân thân hình ở trên trời tựa như là màu trắng đường gãy chọc thủng Namoji trái tim. Miêu sát. Dứt khoát miêu sát. Không có chút nào giãy rua xuống chết bất đắc kỳ tử. Tại thấp nhất người chơi, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật đâm xuyên đi qua, Namoji liền tử trận ốm kính. Không thể thấy rõ toàn bộ thao tác. Phổ tu thấy cảnh này cũng có chút ngốc trệ. Cái này Namoji một chút sức chống cự đều không có, bị người xem như tiểu quái tiện tay làm thịt. Cái này thứ gì vương bài tự do nhân 45 chương 436, cái gì đạo cụ đều có. Phổ tu ngẫm lại, Namoji trình độ là có chút vấn đề. Hắn cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Không nói có thể đánh thắng. Kéo cái một phút vẫn phải có a, thế nhưng là không có một chút năng lực phản kháng cũng quá khoa trương a. Gặp mặt miêu sát. Thương hại kia tính toán hệ thống có phải là xảy ra vấn đề gì. Namoji trang bị kém không nhiều là công hội tốt nhất. Là thứ nhất đẳng cấp đứng đầu trang bị. Cho dù là dạng này cũng gánh không được tổn thương quá giả. Namoji không đau nhức chết. Tại không có bất luận cái gì thao tác áp lực cùng phiền não tình huống dưới tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn cho là mình thao tác không được. Có thể sử dụng trò chơi trí thông minh tú một đợt. Kéo chút thời gian. Kết quả là liền bộ ấp đều không cần động. Trực tiếp chết. Chết không cần tốn nhiều sức. Giang Tuân đến tiếp sau thao tác càng thêm ngay thẳng. Dù sao hắn cũng không nhận ra người của đối phương. Chỉ có thể dựa vào thực lực phân biệt đối phương địa vị. Xem chừng người này chính là cái công hội tiểu đệ. Cho người ta đánh phụ trợ. Không có nghĩ sâu. Thuận tay đem rơi xuống trang bị nhặt. Bất quá. Nếu như là để một cách người chơi lưu lại tạp vị, Giang Tuân cảm thấy đối phương sách lược vẫn là rất thành công. Đây là không chiến. Người chơi bỏ mình sẽ rơi xuống. Trang bị cũng sẽ theo thi thể đến rơi xuống. Giang Tuân nhặt trang bị, không thể nghi ngờ là muốn kéo dài một đoạn thời gian. Dùng phương thức như vậy, yểm hộ mình rút lui. Giang Tuân tin tưởng mình đuổi người này, khẳng định là đầu cá lớn. Bất quá muốn khinh bỉ chính là, thân là một cao thủ, vậy mà để cho thủ hạ người chơi dạng này kéo dài thời gian thực sự là hèn mọn. Quá hào a, Giang Tuân nhìn ngốc. Mình tuôn ra một cái truyền kỳ phẩm cấp chiếc nhẫn. Loại này nhỏ vật phẩm trang sức đều là truyền kỳ phẩm cấp trang bị. Đối phương tài sản được nhiều giàu có giống xin công hội. Vũ khí chính cùng chủ hộ giáp có thể lồng bộ truyền kỳ phẩm cấp trang bị cũng không tệ. Nơi nào sẽ truy cầu nguyên bộ truyền kỳ phẩm cấp trang bị. bên này tùy tiện giết cái công hội tiểu đệ đều có thể bảo cái đồ trang sức loại hình truyền kỳ cam trang. Giang Tuân có như vậy một sát na, đều có chút không muốn ngủ suy nghĩ. Nghĩ đến đem nhóm người này tước vũ khí giao nộp quang lại ngủ tiếp. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, ngày mai còn muốn đi làm. Nếu là đêm nay suốt đêm, bắt đầu từ ngày mai không đến muộn đến nhưng là muốn trừ tiền lương. Ta không thể lãng phí thời gian. Giang Tuân trong lòng tự nhủ. Tốc chiến tốc thắng. Có thể giết nhiều mấy cách là mấy cách lại bay lên. Phổ tu thân ảnh đã sớm không thấy. Giang Tuân có chút khóc không ra nước mắt. Hắn đã tận khả năng mưu sát đối thủ kéo dài thời gian người. Thế nhưng là cách này không chiến nhặt đồ vật quá kéo. Giang ca ngươi chớ đứng bất động a. Chúng ta cùng một chỗ ăn cướp a. Ảnh ma nhặt trang bị đều nhanh nhặt được tay bị chuột sút. Tạp tư nạp đế quốc cảnh nội tọa độ 7884-6999-2314. Ta tiêu ký một cách người xâm nhập người chơi. Đến làm thịt hắn. Ngươi cách này thằng xanh con nói cái gì đó chú ý tìm từ cô hiệp la mắng. Giang ca. Sai sai. Chúng ta thật chỉ ở nhặt ve chai. Không có cố ý đi gây sự. Người xâm nhập là nhiệm vụ đơn vị. Không cần để ý nhiều như vậy trực tiếp đoạt là được. Giang Tuân đơn giản đáp. Ca múa nhạc, Giang ca ngươi nói sớm à cô hiệp con mắt đăm đăm, ta còn lưu thủ, không có đánh cho quá áp. Đúng. Ta vừa rồi tựa hồ nghe đến hai người các ngươi học thượng mặt tiêu ký kỹ năng. Giang Tuân tin tưởng mình lỗ tai hẳn không có nghe lầm. Đúng a. Ảnh ma nói tiêu ký là thần ký a, không tiêu ký, rất dễ dàng liền bị người chạy thoát. Hàn Mai Lệ kiếm hướng ngươi phát ra một cái tổ đội thỉnh cầu. Phó bản đánh xong, Giang Tuân giải tán đội ngũ. Là tự do thân trạng thái. Nghe được ảnh ma có cái tiêu ký kỹ năng, Giang Tuân trực tiếp phát tổ đội thỉnh cầu. Nhanh lên báo điểm đừng lãng phí thời gian. Giang Tuân nói. Ảnh ma đem trước đó báo điểm lặp lại lần nữa. Giang Tuân lại mời trong mưa hồi ức cùng vượt đao. Cũng làm cho người chơi khác tự đi tổ đội trực tiếp tiến vào tiểu đội liên minh trạng thái. Vượt đao cùng trong mưa hồi ức tiếp nhận tiểu đội mời. Tọa độ xuất hiện tại tiểu địa đồ lên. Giang Tuân đem ảnh ma báo điểm vị một lần nữa đánh vào công màn hình lên. Nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Người khác không có khả năng một mực không đổi điểm vị. Dứt khoát để ảnh ma thời gian thực báo điểm. Đổi mới đối phương đồng tính. Mà tiểu đội người chơi khác tại ba người truy kích quá trình bên trong cũng là gia nhập trong trận. Hàn ca trong mưa hồi ức chào hỏi. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân có chút gật gật đầu. Không bao lâu. Tuyệt đao cũng tại một cái giao lộ chờ lấy. Hàn thần. Tuyệt đao cũng là đánh một cách bắt chuyện. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói. Lại là mấy phút chạy đồ. Bọn hắn tẩu vị dừng lại, giống như tại không đáy hồ phủ cận. Ảnh ma nhìn tọa độ này, lập tức liền nhận ra. Một cái nhặt ve chai đại sư, đang chạy đồ phía trên nhận biết cũng không yếu. Chạy đồ tại nhặt hoang giới xem như một cái rất trọng yếu số liệu. Của ngươi đồ càng quen thuộc, càng biết mình làm như thế nào chạy trốn, làm như thế nào cắt vào. Muốn dùng đường di tuyến tổ chức tiến công cùng nhặt trang bị bao quát đoạt đầu người. Chạy đồ món ăn cái kia cũng không thể gọi nhặt ve chai đại sư. Gọi là nhặt đồ bỏ đi. Manh mới nhặt ve chai đại khái là toàn thân không có trang bị. Mấy người người khác chết rồi đoạt trang bị. Trong lúc vô tình bị người giết cũng không hết trang bị. Đây chính là đơn giản nhất thô bạo nhặt ve chai. Rất chơi xấu. Giống ảnh ma cùng cô hiệp bọn hắn cái này cấp bậc nhặt ve chai liền sẽ không chơi bộ này. Hơn nữa bọn hắn nói là nhặt ve chai còn không bằng nói cướp bóc. Chỉ là bọn hắn cái này cướp bóc cướp đến một nửa tình huống không đúng liền chạy như điên chạy trốn, thường thường có thể chạy mất. Thế là liền xen vào cướp bóc cùng nhặt ve chai ở giữa trạng thái, có thể quy hoạch tại nhặt ve chai phân loại bên trong. Cũng có thể nói là cướp bóc. Địa điểm đến. Ảnh ma nói. Không đáy hồ, sóng nước lăn tăn trời xanh mây trắng, một mảnh tốt phong cảnh. Phương diện khác, cũng không có gì động gì, rất bình thường dáng vẻ. Tại sao không ai cô hiệp gãi gãi đầu nói. Tọa độ địa điểm ngay ở chỗ này, kỹ năng hiệu quả là sẽ không gạt người. Ảnh ma khẳng định nói. Có thể hay không tại dưới nước Giang Tuân đưa ra mình ý nghĩ. Dưới nước ảnh ma hỏi. Dưới nước chúng ta đánh như thế nào? Lặn xuống nước đi đánh sao? Lặn đi dưới nước Giang Tuân trợn mắt một cái. Ngươi ngốc à. Đối phương có thể giấu đi. Có thể trốn đến dưới nước. Đoán chừng là có biện pháp nào có thể đối phó xuống nước người. Chúng ta đi dưới nước chẳng phải đi người khác sân nhà sao? Hơn nữa, ta đoán tại dưới nước cũng chỉ là cái suy đoán, không thể đại biểu cái gì. Giang Tuân trầm ngâm nói. Cũng có khả năng bọn hắn trốn ở trên trời. Thậm chí nơi này còn có cái gì phó bản địa đồ có thể mở ra người chơi tiến vào. Sử dụng phó bản đồn cũng có xác suất. Cô hiệp trong tay móc ra một cái đạo cụ. Bảo tạc dược tế ngươi làm sao cái gì đạo cụ đều có vượt đao nhìn không được nhổ nước bọt. Cái này hàn thần mang tới hai người. Nghiêm chỉnh đồ vật đều không có. Kỳ kỳ quái quái lộng một bộ. Tình huống như thế nào cũng có thể tao ngộ. Vì lẽ đó cái gì đạo cụ đều muốn chuẩn bị. Cô hiệp nói. Hơn nữa ai nói đạo này cố vô dụng? Ngươi nhìn hiện tại chúng ta suy đoán người khác ngồi xổm ở dưới nước. Ta ném cái mấy tổ bạo tạc dược tề xuống dưới. Chẳng phải có thể tìm tòi hư thực nổ cá bắt đầu. Ảnh ma ba lô cũng móc ra bạo tạc dược tề. Hướng về mình tiêu ký vị trí tọa độ hướng xuống ném. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vương bài tự do nhân 45 chương 437 nước mắt chảy ra 5 phút trước. Không đáy dưới hồ nước. EU công hội các người chơi bị đại lượng người chơi truy đuổi chạy trốn. Tại pháp trạch công hội yểm hộ dưới. Từ một cái ẩn nấp vào nước thông đạo. Lặng lẽ tiềm nhập không đáy hồ chỗ sâu. Lặn dược tề đợi chút nữa. Chúng ta đến cơ. Dơ. Sẽ đem dược tề hướng xuống rớt. Các ngươi đến phía dưới nhặt liền tốt. Pháp trạch công hội gặp mặt người dặn dò. Tại sử dụng lặn dược tề về sau, hết thảy có thể thu được duy trì 10 phút lặn trạng thái. EU công hội đám người. Tại cùng người liên hệ tiếp ứng. Đuổi tới nơi này. Từng bước lặng lẽ vào nước. Dưới đáy nước xuống một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn thể. Đều ở đây sao? Phổ tu muốn kiểm lại một chút nhân số. Bong bóng ùm ùm từ phổ tu nhân vật trong miệng toát ra. Mà tại dưới nước. Công cộng mạch giao lưu thanh âm cũng rất nặng nề ngột ngạt. Liền cùng trong hiện thực vào nước nói chuyện nghe được thanh âm đồng dạng ngột ngạt. Chúng ta chết ba cái. Nước Pháp bộ đội báo một cái thương vong. Quốc gia khác người chơi từng cái báo điểm. Kiểm kê xuống tới, hết thảy chết 21 tên người chơi. Namoji hội trưởng đâu? Có người hỏi. Yểm hộ ta rút lui, cùng Hàn Mai Lệ kiếm đụng vào, bị hắn đánh giết. Phổ tu không buồn không vui nói. Câu nói này nói rất có trình độ. Người chơi khác đều coi là Namoji chết được rất oanh liệt, đều là nhao nhao an ủi. Namoji hội trưởng bao lớn người. Đánh không lại Hàn Mai Lệ kiếm bình thường à, kia là tàu phu thứ nhất đại thần. Namoji hội trưởng chỉ là tầng quản lý. Hắn trình độ còn không bằng công hội tay chân đâu. Là thật đánh không lại. Chuyện không có cách nào khác. Còn tại trò chuyện quá trình bên trong. Một cái bình dược tề từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì? Có người tò mò hỏi. Là pháp trạch công hội tặng lặn dược tề sao? Cần tặng sớm như vậy? Một cái mục sư nghề nghiệp người chơi kinh ngạc hỏi. Đi qua. Muốn đi xem một chút cái này rơi xuống dược tề đến cùng là cái gì. Bọn hắn có thể nghĩ không đến xin công hội có cái có thể tiêu ký người chơi vị trí người chơi. Cho là mình thiên ý vô phùng. Giấu ở một cái chỗ an toàn nhất. Đề phòng tâm thư giãn. Đem vị mục sư này nghề nghiệp người chơi đi qua. Cái kia chứa màu đỏ đậm dược tề trong bình ngay tại phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Mục sư Game thủ chuyên nghiệp nhìn thấy cái này nhan sắc liền ý thức được không thích hợp. Cá chép lăn lộn nhanh chóng du động trở lại ban đầu vị trí. Theo. Sát lấy chính là kịch liệt tiếng nổ. Bành bọt nước văng lên. Mặt nước đột nổi một cái sóng lớn, thanh này những người khác dọa cho phát sợ. Pháp Trạch công hội người chẳng lẽ thao tác sai lầm ném sai dược tề cái kia mục sư nghề nghiệp người chơi cả kinh nói. Đây không phải chuyện không thể nào. Trong túi đeo lưng dược tề phóng quá nhiều. Tay run cắt sai bình dược tề. Ném xuống không phải liền là ném sai dược tề. Về phần bị xin công hội khóa chặt vị trí. Hắn căn bản nghĩ không ra điểm này. Mặt hồ. Đại lượng bảo tạc dược tề hướng xuống ném. Tiếng bảo liệt liên miên bất tuyệt. Tại cách bờ rừng cây miệng, Pháp Trạch công hội các người chơi yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nước mắt. Từ hốc mắt ào ào chảy xuống. Quá thảm. Màn này thảm đến đều không đành lòng xem tiếp đi. Cái này xin công hội là xuất sinh a, đám người này làm sao phát hiện eo công hội vị trí, chẳng lẽ chúng ta đi lọt gió âm thanh. Pháp Trạch công hội cái này nhiệm vụ người phụ trách NG tử kinh nghi mà hỏi thăm. Những người còn lại đều là lắc đầu biểu thị không biết rõ tình hình. Chúng ta bây giờ làm sao, bây giờ liền nhìn xem eo công hội người bị dạng này ngược sát. Có cái Pháp Trạch công hội dùng thương hại giọng nói hỏi. Không phải còn thế nào xử lý, NG tử thở dài. Chúng ta bây giờ tiến lên. Bang eo công hội chờ lấy bị xin công hội đoàn diệt, sao cho bọn hắn cung cấp một cách an toàn vị trí liền đủ. Bang lại nhiều. Bại lộ Pháp Trạch công hội. Cuộc sống của chúng ta cũng không dễ chịu. Đúng, nếu như ngươi thật muốn bang eo công hội, hiện tại có thể giúp bọn hắn cầu nguyện một cái. Khả năng xin công hội chính là tùy tiện dạo chơi tìm xem người, khắp nơi nổ sắp vỡ, tìm không thấy người liền rút lui. Em chi tử nói dứt lời. Có người kêu lên, cái kia ra hỏa đang làm cái gì không đáy hồ bên hồ. Chỉ thấy ảnh ma chạy đến bên hồ đem một cái cây dùng truy thủ chặt tới. Tự động trí công nhân. Đại khái dùng một phút. Tốc độ ánh sáng dựng lên một cái luyện chế dược tề cái bàn. Một cái làm bằng gỗ dược tề đài. Cô hiệp đem tài liệu luyện chế thả ra. Một cái tinh hỏa thạch, một gốc dễ cháy vật, hỏa nguyên tố kết tinh. Ảnh ma từ trong túi đeo lưng móc ra đại lượng tài liệu. Cô hiệp đem những này tài liệu hợp thành ra bảo tạc dược tề. Hai người các ngươi cũng quá tú a, vượt đao bị hai người kia thao tác tú choáng đầu. Ta nghe hàn thần nói. Hai người các ngươi không phải chuyên nghiệp nhặt ve chai sao, làm sao trong túi đeo lưng trang đều là loại vật này. Không sợ dành chỗ đưa ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái rác rưởi đều nhặt. Cô hiệp có chút im lặng. Cấp cao nhặt ve chai. Nhặt đều là mang tính then chốt vật phẩm. Nói ví dụ như thế giới tính hy hữu tài liệu. Lại nói ví dụ như xuất hiện giai đoạn đỉnh cấp truyền kỳ trang bị. Thậm chí tự chế vũ khí. Ba lô không gian thêm ra đến ba cái ngăn chứa liền tốt. Mặt khác đều muốn để có thể giật đồ vật phẩm cùng tài liệu. Càng quan trọng hơn là, người nhặt rác là cái cao phong hiểm công việc, rất có thể bỏ mình. Trong túi đeo lưng tạp vật càng nhiều, rơi xuống tốt trang bị xác suất liền càng thấp. Dù sao trò chơi này bỏ mình đi trang bị vẫn là đi ba lô vật phẩm đều là ngẫu nhiên. Rác rưởi càng nhiều, liền gia tăng bỏ mình rơi xuống rác rưởi xác suất. Mà những này rác rưởi cũng tùy thời có thể bởi vì ba lô không đủ dùng mà vứt bỏ, lại đi nhặt người khác đồ tốt. Nhặt ve chai cũng phải mang bộ ấp tốt a, ảnh ma so cô hiệp muốn tốt nói chuyện điểm. Giúp đỡ giải thích một đợt tại sao phải làm như thế nguyên nhân. Ta khờ. Các ngươi nhặt ve chai đều như vậy chuyên nghiệp sao, dùng đao là thật ngốc. Cách này cô hiệp cùng ảnh ma quả thực là đem trò chơi nhặt ve chai đều nhanh làm thành một cách học vấn đến. Làm cái nhặt ve chai công lược. Không biết bao nhiêu người sẽ đặt mua. Nhất định. Cô hiệp trên tay tốt bao nhiêu mấy bình bảo tạc dược tề. Nện đều cho ta hung hăng nện. Cô hiệp làm xong một tổ liền hướng trên mặt đất ném. Kêu gọi người chơi khác nhặt lên. Giang ca. Ngươi gọi mấy cái huyên để giúp chúng ta đem những này tài liệu mua một nhóm tới. Ta bên này nhanh dùng xong. Bảo tạc dược tề tài liệu đều không phải cái gì hy hữu đồ vật. Có chút người chơi trên thân đều tự mang những thứ này. Nhao nhao vứt ra, còn có người trực tiếp liền đi không đáy bên cạnh hồ trong rừng cây tìm những này dễ dàng đào được tài liệu. Một cái tiếp theo một cái bảo tạc dược tề bị làm được. Làm được, liền bị xin công hội người chơi ném xuống. Đông đông đông đông đông chậm rãi. Trên mặt hồ trồi lên một trang bị. Hàn thần, ta bên này xuất hiện đánh giết tin tức, có cái người chơi vội vàng là nhắc nhở, không hy vọng đem cái này trọng yếu tin tức cho bỏ lỡ. Phía dưới là có người chơi, hơn nữa chính là đám kia người xâm nhập. Không phải tại không phải chứ, đỏ trạng thái là không thể làm rơi đồ. Ngươi đem kiện trang bị này nhặt đi thôi, ai giết người trang bị chính là của người đó. Giang Tuân bay lên, đụng soạt kéo bọt nước vẩy ra. Ở trên trời Giang Tuân đánh ra một cái áo thuật tia chớp. Bạo tạc dược tề là cho cận chiến dùng. Xác định dưới hồ có người. Các pháp sư cái kia oanh áo thuật tia chớp là xuyên qua hệ quang hệ tổn thương. Không nhìn hoàn cảnh. Cái này một cái đánh xuống. Dưới nước eo công hội khóc ròng ròng. Cái này mẹ nó xin công hội xuất sinh đều không coi bọn họ là người a nơi xa. Nhìn xem trận này nháo kịch pháp trạch công hội. Nước mắt lần nữa từ trong hốc mắt chảy ra. Thảm đắt là không thể đem ra hình dung từ. Cái này xin công hội thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Táng tận thiên lương. Thiên lý bất dung a, xã hội ảnh hưởng tương đương ác liệt. Vương bài tự do nhân 45 chương 438 cái pháp sư này lực lượng giá trị có thể bắn ra chiến sĩ. Không đáy hồ. Mặt hồ chậm rãi phiêu khởi mấy món truyền kỳ phẩm chất trang bị. Dưới nước vẫn là không thấy động tĩnh, tựa hồ là không có người dáng vẻ. Các ngươi ra ngoài mấy người. Phổ tu sinh lòng một kế. Chậm rãi nói ra. Chịu chết đi. Dạng này bọn hắn khả năng coi là dưới nước liền giấu như thế một nhóm người. Có lẽ liền sẽ rời đi. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Chịu chết ai đi trang bị cũng không dễ chịu a. Cái này đều thật dựa vào tài liệu tạo ra trang bị. Mà tài liệu đều là dùng tiền mua a, chúng ta đem trang bị cho các ngươi. Sau đó đi lên chịu chết có thể chứ, có người đưa ra một cách điều hòa ý nghĩ. Vẫn là muốn đem tổn thất của mình đè xuống. Phổ tu trầm ngâm nói. Có thể. Ngươi phóng điểm tạp vật đi lên. Chí ít bỏ mình muốn đi ít đồ. Không phải đối phương sẽ không tin tưởng. Tốt nhất lời nói. Vẫn là bày một kiện truyền kỳ phẩm chất trang bị ở trên người. Có thể vạn nhất, xin công hội người. Vẫn là không yên lòng đạo tặc người chơi ném mấy cái phân thân hạ đến lục soát điểm. Cái kia hết thảy đều thất bại trong gang tấc a, lại có một người đòn khiêng đi lên. Phổ tu không biết giải thích thế nào. Khi hắn nghĩ ra một cái biện pháp, luôn có người sẽ đưa ra vấn đề mới. Vĩnh viễn sẽ không nếm thử. Dù sao cái gì biện pháp giải quyết đều không thỏa đáng. Đều là có vấn đề. Dưới nước chính phát sinh kịch liệt biện luận. Phải đánh thế nào, làm như thế nào chạy trốn cùng bảo toàn mình, lại thành một vòng mới vấn đề. Đây là một trận hỏng bếp hành động, không có chuẩn bị, không có kế hoạch, cái gì cũng không có. Có người oán trách. Trò chơi bên ngoài phổ tu xoa xoa mình huyệt thái dương. Muốn sống sót. Nhất định phải hy sinh một phần nhỏ. Để đại bộ phận người chơi sống sót. Eo tán loạn tính kỷ luật để phổ tu không cảm thấy có người có thể làm cái này chúa cứu thế. Không có giác ngộ. Không có nửa điểm vinh dự cảm giác. Gia nhập eo vẹn vẹn chỉ là ứng phó chuyện. Phổ tu tại chỗ rời khỏi tâm đều có. Ta đến yểm hộ các ngươi đi. Phổ tu kiên quyết nói. Hắn cam chịu. Lười nhắc quản. Chết 100. Thực sự là nhẫn không xuống nhóm này đồng đội. Đợi chút nữa trở lại điểm phục sinh thời điểm, hắn nhất định phải hướng Namoji đề nghị giảm biên chế. Nếu không phải là để Namoji đi mặt khác câu lạc bộ tạo áp lực, để nhóm này người hiểu được cái gì gọi là đoàn đội, cái gì gọi là tập thể vinh dự cho đến đụng sông ra mặt hồ. Phổ tu dứt khoát quyết nhiên móc ra mình A-la-chi nhận. Giết ra mặt hồ nháy mắt. Trực tiếp khóa chặt trên trời bắt mắt nhất người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm. Liều mạng một lần. Cái này đi ra có chút đột ngột. Giang Tuân còn tại tùy ý hướng dưới nước oanh kỹ năng. Dựa vào trong mưa hồi ức tiểu quang cầu tăng cường sức chiến đấu. Bên trái oanh oanh một cái. Bên phải nổ sắp vỡ. Khoan hãy nói. Lăn lộn chết mấy cái. Phía dưới đối diện giết đi lên một cái. Giang Tuân kéo thì giác kéo có chút phí sức. Đây là cách 180 độ đại Nazi. kéo tới thời điểm, Phổ Tu đã nâng đao chặt lên đến. Tráng kiện cơ bắp có chút run run. A La Chi nhận một đao trọng chạm tại Giang Tuân trên lưng. Giang Tuân không có tránh. Bên hồ đều là huyên đệ, có cái gì tốt tránh. Hơn nữa, thật xem thường trong mưa hồi ức cái này vũ em thánh khiết bạc quang rơi xuống. Giang Tuân La ăn đặt ở vào tắm rửa trị liệu trùm sáng bên trong. Trong mưa hồi ức cũng là miệng nuốt một bình đại hồng dược. Kết nối trên người Giang Tuân cột sáng phóng thích ra hào quang chói sáng. Một đao xuống dưới, Giang Tuân lượng máu tại trong một giây ngã xuống đi, lại tại một giây bên trong bổ sung đầy đủ. Giang Tuân nhấc ngang một thương, U Mộng ẩn long thương một cái dài đột thứ ra. Giang Tuân là không có học tập thương binh kỹ năng, vì lẽ đó sẽ chỉ đòn công kích bình thường tam liên. Đâm bổ vậy. Cái thứ ba là có cái ngắn ngủi đánh bay hiệu quả. Tại nhiều người như vậy bảo vệ dưới, tìm sức chiến đấu mạnh nhất người chơi đơn đấu. Giang Tuân cũng không khỏi không bội phục trước mắt tên này người chơi đảm lượng. Bất quá, trước đó là đối phương quần ẩu hắn, hiện tại là hắn quần ẩu đối phương. Không có ý tứ, lưỡng cực đảo ngược. Không có đem hắn xử lý, liền đợi đến bị Giang Tuân phản sát đi. Chỉ là Giang Tuân bây giờ muốn nhìn xem tại thuộc tính tăng cường xuống cận chiến đơn đấu, La An đặt nhân vật này đến cùng có thể hay không đứng vững gót chân. Nếu như có thể mà nói, Giang Tuân chuẩn bị đi học một chút thương binh cơ sở kỹ năng. Tiến giai, kỹ năng chuyển chức mới có thể học. Giang Tuân chủ chức là giã pháp sư, khẳng định học không thương binh đến tiếp sau nghề nghiệp kỹ năng. Thế nhưng là thương binh phổ thông kỹ năng là có thể học tập. Cấp thấp kỹ năng xem như nát đường cái. Một thương này vẩy ra, Phổ Tu vẫn là tượng trưng phản kháng một cái. Nói lời trong lòng, hắn chính là đến tặng, không muốn quản dưới nước đám kia khờ hàng. A La Chi nhận đâm vào U Mộng ẩn long thương lên. Điện quang hỏa thạch hiện lên một tia va chạm tia lửa. Đánh giáp lá cà, cũng nhìn phản ứng. Giang Tuân xuất thủ, đối phương muốn nối liền. Góc độ xuất thủ nhất định phải là nhất trí. Nếu như xuất thủ góc độ sai, xuất thủ nhanh phía kia chính là trúng đích thành công. Đánh gãy xuất thủ chậm phía kia tiến công, khiến cho xuất thủ chậm phía kia công kích thất bại. Mà chính diện chạm vào nhau, thì là muốn nhìn lực lượng phán đoán. Thấp hơn đối phương lực lượng đánh giáp lá cà, lực lượng giá trị thấp muốn bị bắn ra. Thấp hơn nhiều đối phương lực lượng giá trị, còn muốn bị thương tổn. Phổ Tu từ dưới nước xếp ra đến, một người đánh nhiều như vậy xin công hội người chơi. Tặng đầu người ý tứ rất rõ ràng, thế nhưng là đưa về đưa, Phổ Tu vẫn là phải đối cứng một lần Hàn Mai Lệ Kiếm. Cũng không thể để hắn quá phách lối. Ngươi một cái pháp sư, dựa vào cái gì cùng lão tử vừa lực lượng? Phổ Tu nhìn thấy đánh giáp lá cà, đụng nhau thượng nháy mắt, khóe miệng trải qua một tia cười lạnh. Phanh, chỉ thấy Phổ Tu lưới đao bị ẩn long đạn mở. Giang Tuân một cách đột thứ đuổi theo, bắn ra, có cái lói lên liền biến mất cứng ngắc. Giang Tuân trực tiếp liền bắt cái này cứng ngắc chinh lệch thời gian đánh ra cái này đột thứ. Phổ Tu hoàn toàn nghĩ không ra mình một cách lực lượng hình nhân vật, có thể mẹ nó bị một cái trí lực hình nhân vật cho bắn ra. Lúc này trong đầu lại có chút choáng váng. A, lực lượng này thuộc tính tăng thêm có thể à, cận chiến đều có thể hợp lực đo. Giang Tuân có chút tán thưởng một câu. Phía chân trời thượng đột nhiên hiện lên một chùm ngân tử sắc điện quang, đây là sấm chớp rền vang lên tay hình tượng. Vô số mây đen ngưng tụ dựa vào. Tại cách này đen nhịt tầng mây bên trong, những cái kia ám tử sắc hồ quang điện không ngừng mà lóe ra, hội tụ thành càng hùng tráng hơn điện chủ giấu giếm tại lôi vân về sau. Đột nhiên một cái, từ trên trời giáng xuống phích lịch. Phích lịch bỗng nhiên xẹp qua mặt đất, va chạm mà đến mang lên vô số vết nứt không gian, đánh phía Giang Tuân trước mắt Phổ Tu. Tinh hồng sắc lượng máu sụt giảm. Sấm sét vang rồi, Giang Tuân đánh xong một phát phổ công, giơ tay chính là một cái pháp hệ bộc phát. Thiếp mặt một đạo sét đánh, căn bản không coi Phổ Tu là người. Loại này khoảng cách Đối phương là có cơ hội phản chế, đánh gãy Giang Tuân thi pháp động tác. Phổ Tu có chút xứng sờ, nhưng là cơ bắp phản ứng nói cho hắn biết kỹ năng này muốn đánh gãy. Trong tay A-La-Chi nhận bắn ra, hắn tự chế vũ khí là có thể ném đi ra, có thể có được đánh gãy pháp sư thi pháp động tác năng lực, là bình thường pháp sư song mỹ khắc tinh. Mà Giang Tuân trên đầu xuất hiện bốn chữ lớn bá thể miễn dịch lôi điện rơi xuống đất. Phổ Tu lượng máu sụt giảm. Giang Tuân trường thương sau đó mà tới. Phổ công tam liên. Ngã Phật, cái này mẹ hắn vẫn là pháp sư, vượt đao chửi rủa một tiếng. Pháp sư lực lượng đem chiến sĩ lực lượng cho bắn ra. Cận chiến kỹ năng đều nhanh có thể đánh chết chiến sĩ. Khoảng cách bên trong còn mẹ nó ném pháp sư kỹ năng. Có thể làm người không thật sự cận chiến viễn trình song Tu A, ngươi ngưu bức như vậy, lần sau dứt khoát tự học mục sư kỹ năng đi. Lại có thể sửa, lại có thể đánh, còn có thể điện liệu chế tài chiến sĩ. Vũ thần, lần sau ra chỉ một cái ta muốn làm cái có thể pháp thuật xây người thích khách. Vượt đao hâm mộ nói. Vương bài tự do nhân 45 chương 439 phổ Tu tử bế. Em chi tử cũng tử bế vinh. Phổ Tu biết mình sẽ thua, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cái chết như thế là hắn ngoài dự liệu sự tình. Đường đường một cái chiến sĩ thêm điểm nhân vật, tại lực lượng đối bính bên trên sẽ bại bởi một cái pháp sư. Phổ Tu lòng đang nhỏ máu. Hắn cái này một đợt mang theo lòng quyết muốn chết đi tác chiến, khẳng định là muốn chết tốt lắm xem chút. Thế nhưng là tại lực lượng đối bính lên đánh không lại một cái pháp sư, lại bị pháp sư cho đơn ăn. Kiểu chết này, hắn không thể tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện như vậy, hắn không có năng lực cải biến. Tử trận tin tức bắn ra, hai tay của hắn che miệng hít sâu một hơi, xoa xoa mặt mình, muốn để cho mình lên tinh thần một chút. Bên cạnh làm việc với nhau Nobo kỳ quái xem một chút Phổ Tu màn hình. Phổ Tu lấy xuống tai nghe treo ở trên màn hình. Ngươi không phải cùng eo chấp hành nhiệm vụ sao, không tiếp tục sao, Nobo tò mò hỏi. Hắn còn không có từ mặt khác trò chơi lui ra ngoài. Chờ hắn trong tay sự tình giải quyết, hẳn là cũng muốn đầu nhập tín ngưỡng tài nguyên tranh đoạt chiến. Ta nghĩ tỉnh táo một chút. Phổ Tu trong lòng rất bực bội. Đồng đội như heo, chỉ huy bất động, không di chuyển được. Mà đối thủ đâu đánh không lại, đánh không lại không tức giận. Tức giận đối diện là dạng này đánh thắng hắn. Đánh Phổ Tu tính tình đều lớn. Hắn hiện tại rất muốn cầm bình rồi gáo nước lạnh vào đầu. Trong trò chơi, Phổ Tu bỏ mình, để eo công hội càng nhanh đất sụp bại. Phổ Tu là có thật tốt quy hoạch cùng chỉ huy. Hơn nữa tại Đan Mạch đoàn đội rất có công tín lực. Đan Mạch game thủ chuyên nghiệp rất tín nhiệm Phổ Tu. Phổ Tu vừa chết, Đan Mạch người chơi cùng quốc gia khác người chơi đồng dạng đều biến thành con ruồi không đầu, không biết mình bước kế tiếp muốn làm gì. Lựa chọn tiềm ẩn dưới nước chờ chết. Lúc này, mặt hồ rốt cuộc có động tĩnh. Phổ Tu liều chết một kích. Đúng là cho Giang Tuân tạo thành nhất định mê hoặc. Giang Tuân cũng hoài nghi nước này xuống có phải là không có người. Người này là Giang Tuân tại EU công hội gặp qua mạnh nhất người chơi. Ai chết, Giang Tuân cũng sẽ không sinh ra loại này nghi hoặc. Nhưng là hắn rất cẩn thận, vẫn là không có phớt lờ. Kêu gọi ảnh ma cùng cô hiệp xuống nước nhìn xem tình huống. Dùng phân thân thuật phân thân đi quan sát giã. Thà giết lầm không buông tha. Lần này nước phanh phanh phanh, tất cả phân thân đều bảo. Dưới nước eo công hội người chơi nhìn thấy phân thân, toàn bộ là đưa tay chuyển vận. Dưới nước tác chiến sẽ có ảnh hưởng của trọng lực, có chút khó mà khống chế đường đạn cùng kỹ năng tốc độ. Nhưng là đi xuống trung quy là phân thân, không có gì sức chiến đấu, chạm vào chết ngay lập tức. Dưới nước còn có người ảnh ma cùng cô hiệp nói. Giang Tuân hỏi, nhìn thấy bao nhiêu người? Rất nhiều người. Ảnh ma cười hắc hắc nói. Cái kia tăng lớn cường độ, tiếp tục cho ta ở trên trời hướng trong nước nện kỹ năng. Giang Tuân chỉ định chiến thuật vĩnh viễn là bảo đảm nhất. hắn sẽ không để cho xin công hội người chơi cứng rắn đi dưới nước bắt người. Bọn hắn hiện tại xuống nước kỹ năng của đối thủ đều chuẩn bị. Lại đánh không được. Vị trí đại khái ném ra bên ngoài. Vận khí tốt luôn có thể bên trong à, lại nói. Đối diện cũng không đồ ăn. Tuyển vị trí này. Rất có thể tinh thông thủy chiến. Có thể cương chính diện thời điểm. Giang Tuân không buông thả. Như loại này nói rõ có tốt hơn phương thức xử lý. Cần gì phải tuyển ngu xuẩn nhất cái chủng loại kia đâu, ngươi ở trên trời. Hướng dưới nước đập nát hệ trùm sáng loại kỹ năng. Không nhận nước trọng lực ảnh hưởng. Ở phía trên đánh xuống mặt. Chính là đánh một đám bia sống. Đây chính là giết cá. Không đúng. Giết cá cái ví dụ này không được. Cá nhưng không có như vậy mập. Hẳn là mổ heo. Mấy người đem dưới nước heo con giết hết, liền có thể vứt heo lên bờ nhặt trang bị. Như thế ổn cách làm. Dưới nước eo công hội tự bế. Ngươi xuống nước cũng tốt, xuống nước eo công hội còn có thể đánh một trận. Không xuống nước. Eo công hội ở trong nước hướng trên trời ném kỹ năng. Có trọng lực ảnh hưởng. Xuất thủy kỹ năng tốc độ đánh chậm chạp. Rất khó chúng đích xin công hội người chơi. Mà xin công hội từ lên đánh xuống tỷ lệ chính xác cao, tổn thương đau. Khó chịu nhất còn không phải những vấn đề này. Khó chịu là eo công hội không tốt hơn bờ. Vừa lên bờ. Một đám người tại bên bờ chờ đát lâu. Kỹ năng đường đạn đều nhắm chuẩn. Lên bờ đúng không một đám kỹ năng nện mặt. So đợi tại dưới nước càng bia sống. Đây là cách nào nhược trí nghĩ ra được vị trí eo công hội người chơi muốn đem pháp chặt công hội người chơi lôi ra đến treo lên đánh. Có bệnh đúng không tuyển loại vị trí này. Làm người con mẹ nó, ngươi không phải tên khốn kiếp, ta đều không tin có phải hay không các ngươi đám này cháu trai vụng trộm báo điểm báo xong điểm để xin công hội người tới đây ngắm bắn. Thái tôn con. Lúc này. Một cái người chơi nhỏ giọng nói ra. Vừa rồi bọn hắn phân thân nhảy xuống thời điểm. Giống như cho ta một cái ngươi bị thợ săn tiêu ký thanh trạng thái nhắc nhở. A dưới nước eo công hội người chơi trực tiếp nổ. Nguyên lai ngươi mới thật sự là tên khốn kiếp, dưới nước eo công hội khó chịu muốn mạng. Trên nước pháp trạch công hội cũng không chịu nổi a. Nhìn xem đồng bào của mình bị điên cuồng bị đánh. Nhất là còn không có biện pháp giúp bọn hắn giải vây. Chỉ có thể nhìn như vậy. Ai, em chi tử yên lặng thở dài. Các ngươi pháp trạch công hội ở đây làm gì một cách ngay tại chạy như điên, xin công hội người chơi có một cách đại sự túi hỏi. Chúng ta đang tìm người xâm nhập trốn ở phía sau cây, em chi tử phản ứng quá nhanh, lập tức tìm đến lý do. Mặt khác pháp trạch công hội người chơi phản ứng cũng rất nhanh. Bọn hắn cũng là giả vờ như mình đang tìm người xâm nhập dáng vẻ. Hướng bên cạnh giấu kín lấy trong rừng cây sờ loạn đi loạn. Người xâm nhập tại không đáy hồ đâu, cái này xin công hội người chơi là cho ảnh ma cùng cô hiệp vận chuyển nguyên vật liệu. Hắn ngẫm lại. Pháp trạch công hội cùng xin công hội là tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh minh hữu. Há miệng mời nói. Cùng đi giết vào xâm người đi. Bọn hắn tại dưới nước chỉ có thể bị đánh. Các ngươi ở phía trên ném kỹ năng. Làm rơi đồ các ngươi cũng có thể phân điểm. Hơn nữa đây là chiến dịch nhiệm vụ, ban thưởng rất phong phú. Em chi tử. Nước mắt từ trên mặt lôi ra tới. Cái này khiến hắn trả lời như vậy, cái này xin công hội người chơi là kẻ ngu a, vụng trộm ăn thịt không tốt sao, còn muốn mời người khác cùng một chỗ điểm thịt ăn. Có bệnh đúng không, ít kỷ điểm không tốt sao, em chi tử trước kia hy vọng giường nào người khác đang ăn thịt thời điểm lưu khẩu thang. Bây giờ, giới ở. Vội hỏi. Làm nằm vùng thời điểm bị địch nhân mời đánh đồng đội. Giải quyết như thế nào vấn đề này, nổ súng. Đồng đội chết quá oan. Không bắn súng bị địch nhân tại chỗ xử bắn. Có người xâm nhập đi đi đi, nhất định đi. AM chi tử cũng không mang do dự nghiêm túc trả lời. Chậm nữa, người khác liền nhìn ra vấn đề tới. Đợi chút nữa thu hình lại cho eo công hội. Hy vọng bọn họ có thể thông cảm một cách đi. Pháp trạch công hội đám người đầy cõi lòng mừng rỡ theo sát vị này xin công hội vận chuyển viên đi vào hiện trường. Hàn thần, pháp trạch công hội người vừa rồi tại ven đường tìm người xâm nhập, ta mang theo bọn họ chạy tới. Vị này xin tông hội tiểu đồng chí mở miệng nói. Giang Tuân có chút không tình nguyện. Thế nhưng là Pháp Trạch công hội là tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh. Vẫn là rất nhiệt tình hô. Người xâm nhập đều tại dưới nước. Các ngươi đem kỹ năng hướng phía dưới oanh. Các ngươi giết chết người chơi. Bọn hắn rơi xuống lượm được đổ đi. Tốt tốt tốt. Em chi tử nước mắt lại chảy ra. Nho nhỏ đánh một cái hỏa cầu thuật xuống dưới. Ngươi phóng loại kỹ năng này tỏa ánh sáng hệ bảo tạc ma pháp A mang xuyên qua càng tốt hơn. Loại này hỏa cầu thuật vô dụng. Giang Tuân mở miệng nhắc nhở, từ trên xuống dưới, không cần đứng bên bờ. Bên bờ là nghiêng góc độ, đánh không được, từ lên đánh xuống, đường đạn sẽ rất dễ chịu. Vương bài tự do nhân 45 chương 440 ta đây là miệng thiếu cái gì đâu toàn bộ phó bản. Cứ như vậy bị xin công hội đánh xuống ngày kỳ bình đài trực tiếp ở giữa. Ngay tại phân tích xin công hội trăm người đoàn phó bản video dẫn chương trình phân tích sư quân sư Khổng Minh nhìn xem đầy trời mưa đạn cùng mình liên tiếp cao thăng trực tiếp nhân khí. Trong lòng không khỏi có chút vui sướng. So với mặt khác dẫn chương trình thành công. Quân sư Khổng Minh thành công. Càng dựa vào cho xin công hội người chơi. Hắn không phải dựa vào người thao tác. Được khán giả ưu ái. Mà là thông qua phân tích thế cuộc cùng phó bản. Sử dụng người chơi ốp thì giác quan chiến xin công hội thông quan video tụ lại đại lượng nhân khí. Nhìn trước mắt màn hình quân sư Khổng Minh âm thầm thầm nghĩ cái này Hàn Mai Lệ Kiếm cũng là cuồng nhân. Cái này phó bản dám cái này dạng chơi, may hắn lợi hại đổi thành thường nhân cái này trăm người đoàn phó bản treo. Xin công hội người chơi khác suất lực điểm quá qua quyết bình bình, chỉ có một số người có thể lưu lại cho ta ấn tượng. Mà kỳ quái là, so với xin công hội phát huy tại trong đội ngũ bạch trạch công hội người chơi phát huy càng thêm hỏng bét. Nếu là Hàn Mai Lệ Kiếm không tại cách đoàn đội này bên trong, phó bản khó nói a. Bất quá, cầm xuống cái này phó bản. Không sai biệt lắm tạp tư nạp đế quốc phó bản ghi chép cùng xuất hiện giai đoạn quần thể phó bản ghi chép. Đều bị xin công hội một phương lũng đoạn. Biết rõ mình cách này nhân khí. Là dựa vào ngoại lực ngưng tụ. Quân sư Khổng Minh không có chút do dự nào. Điều khiển mình nhân vật. Chuẩn bị theo đuôi xin công hội người chơi. Cùng quân sư Khổng Minh đồng dạng sử dụng loại phương thức này trực tiếp dẫn chương trình bọn họ không phải số ít. Xin công hội. Tại tín ngưỡng chính là chủ đề. Chính là nhiệt độ. Đem Hàn Mai Lệ Kiếm xuống truyền bá trong tích tắc. Bọn hắn cái này chút dẫn chương trình người xem nhân số liền sẽ tăng vọt. Không có thực lực trình độ dẫn chương trình. Ở trong game phát huy không được. Không có người xem nhìn. Liền nghĩ biện pháp người đần khí. Cái này loại phụ thuộc trên người xin công hội người đần khí phương thức. Không đơn thuần là tại ngày kỳ bình đài thịnh hành. Mặt khác bình đài trực tiếp bên trong. Cũng có loại hiện tượng này. Quân sư Khổng Minh tốt đẹp cách nhìn đại cuộc cùng miệng phân tích. Để hắn tại cách này chút có nhiệt độ dẫn chương trình bên trong chỗ hết tài năng. Quân sư Khổng Minh đã nghĩ kỹ mình làm như thế nào tiến hành đến tiếp sau trực tiếp. Nhiệm vụ chủ yếu là lẫn vào xin công hội. Sau đó ôm vào Hàn Mai Lệ Kiếm đùi. Cái này dạng tại trực tiếp quá trình bên trong. Liền có thể có lấy truyền bá. Dù sao Hàn Mai Lệ Kiếm thứ nhất thì giác quá choáng. Có lúc người xem còn xem không hiểu Hàn Mai Lệ Kiếm làm cái gì. Nói thật. Quân sư Khổng Minh cũng xem không hiểu. Nhưng là hắn biết nói chuyện. Cứng ép cãi cò. Càng mơ hồ càng thần lẩm bẩm. Khán giả liền càng dễ dàng tin tưởng. Chỉ là như vậy cách làm. Sớm muộn sẽ bị vạch trần. Quân sư Khổng Minh cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp như vậy. Chính như trước nói, lợi dụng người quan chiến thì giác trực tiếp xin công hội. Cũng tỉ như nói hắn gia nhập xin công hội, đi theo phó bản đoàn, thì giác đuổi theo Hàn Mai Lệ Kiếm truyền bá. Đáng tiếc chính là mình nhiệm vụ chủ yếu đến bây giờ còn chưa từng có đi. Xin công hội thực lực xét duyệt có thể quá khó. Quân sư Khổng Minh luyện một cách buổi chiều. Sườn sốt không thể qua đi địa đồ xét duyệt cửa ải. Khổng Minh trái lo phải nghĩ, liền muốn nếm thử có thể đi hay không cái cửa sau cái gì, liền thẳng tới hiện trường. Hắn là dùng điện thoại nhìn xem Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp, lại theo dõi thị giác. Hàn Mai Lệ Kiếm hiện tại ngay tại không đáy hồ cái này bên cạnh đánh giết người xâm nhập. Cái này dưới nước người xâm nhập. Thảm nha. Khổng Minh cũng không biết làm như thế nào đánh giá những kẻ xâm lấn này. Người xâm lấn ai không tốt. Nhất định phải gây sự với xin công hội. Còn nhất định phải chạy ra đình sân nhà đến. Động thủ trên đầu thái tuế. Không biết chữ chết viết như thế nào a đi vào hiện trường này thời điểm. Thế cuộc đã ổn định lại. Hoàn toàn bị xin công hội nắm trong tay. Xung quanh còn lăn lộn không ít người chơi bình thường muốn cùng xin công hội cùng không. Mà này xui xẻo người xâm nhập tựa như là trong vườn thú sôi trào bị người vây xem. Có người biết mình tai kiếp khó thoát, từ bỏ cũng rất thẳng thắn trực tiếp phiêu phù ở trên mặt nước chờ chết. Chống cự là vô lực. Phổ tu cầm cái chiến sĩ tài khoản chống cự đều có thể bị pháp sư cận chiến đơn đấu chơi chết. Bọn hắn cái này chút tam tuyến tuyển thủ chuyên nghiệp liền không có chỉ mình có thể chuyển bại thành thắng. Không nói Hàn Mai Lệ Kiếm khống chàng. Liền những cái kia người chơi bình thường một người nện một cái kỹ năng. Là có thể đem không đáy hồ cho nổ lật rồi. Dưới nước không ảnh ma phóng mấy cái phân thân hạ đi xem tình huống. Dưới đáy nước người xâm nhập giết sạch một cái thừa đều không có. Vậy liền chia trang bị đi. Giang Tuân càng nghiêm túc. Thời gian quan trọng. Sớm một chút phân phối xong sớm một chút hạ tuyến. Pháp Trạch công hội bọn chiến hữu cũng xuất lực. Nhanh lên đi lấy mặt hồ trang bị đi mặt hồ. Những cái kia tử trận người xâm nhập ở vào linh hồn thể trạng thái chỉ có thể nhìn thấy một tia trong suốt khói trắng. Bọn hắn mang theo hung áp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Pháp Trạch công hội người chơi. Em chi tử. Lòng đang dỉ máu, nước mắt tại mặt lưu còn không phải không giả ra một bức vui sướng biểu lộ nhặt trang bị. Eo huyên để a ta nói ta không phải tên khốn kiếp. Ta là bị buộc. Các ngươi tin sao em chi tử trong lòng nói. Nhưng nhìn những cái kia linh hồn thể tại Pháp Trạch công hội tới sở thi người chơi bên cạnh không ngừng nhảy vọt. Em chi tử liền biết eo công hội các người chơi trong nội tâm là đem bọn hắn hận chết. Cái này là truyền kỳ tây cấp một chủ chiến vũ khí một vị Pháp Trạch công hội người chơi phát ra tiếng thán phục. Em chi tử nuốt nước miếng. Cái này eo công hội như thế mập sao thế nhưng là những trang bị này cầm vẫn là phải trả đi. Em chi tử đối mặt cái này chiến lợi phẩm tẻ nhạt vô vị. Nhạt như nước ốt. Phải trả đi trang bị. Đem ra có gì hữu dụng đâu bọn hắn chỉ là người khác trang bị công nhân bốc vác. Các ngươi những người này vận khí cũng quá được rồi cô hiệp hâm mộ nói ra. Cái này trang bị chí ít có thể treo thị trường bán 500 đô la. Em chi tử tâm tính đã sớm sụp đổ. Từ hắn bị gọi qua nổ eo công hội người lên tâm tính liền sụp đổ. Thế nhưng là. Thực sự là không chịu nổi xin công hội đám người này liên hoàn bổ đao. Hắn thật rất khó chịu rất khó chịu. Có chút bệnh trầm cảm. A, vận khí thật tốt. Em chi tử giả vừa cười vừa nói. Hắn thật cao hứng. Em chi tử thôi miên chính mình. Ta thật cao hứng. Rất cao hứng muốn khóc hắn hít sâu một hơi. Ở phía ngoài giọng nói phần mềm bên trong mặt không thay đổi nói ra. Đồ vật cầm xong đi nhanh lên. Đi càng nhanh càng tốt. Nói xong cái này lời nói. Em chi tử tại công cộng mạch bên trong cười híp mắt nói ra. Thu hoạch của các ngươi cũng không ít a tạm được. Truyền kỳ phẩm chất tây cấp một chủ chiến cầm 4 kiện. Chiến giáp cầm 3 kiện. Tây cấp 2 cũng có. Tây cấp 3 có thể lồng 3 cái tiểu đội no. Giang Tuân kiểm lại một chút. Chúng ta công hội trang bị phẩm chất một mực dậy không nổi. Cái này đám người xâm nhập giúp đại ăn. Ba em chi tử hung hăng cho mình đến một bàn tay. Không có việc gì miệng thiếu cái gì đâu. Thích khách sáo đúng không người khác nổ trang bị là chiến lợi phẩm. Mình là hỗ trợ vận chuyển. Khả năng còn muốn bởi vì tên khốn kiếp hành vi nỗ lực trầm thống bồi thường đại giới. Còn mẹ nó phạm tiện thích hỏi người khác thu hoạch đúng không vì cái gì mình muốn hèn như vậy đâu.